Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 451, Phật tâm thấy ma. Tiêu Sách nhớ lại đêm trăng hôm đó, Vô Tâm mặc tăng bào màu trắng đứng trên nóc nhà, tắm ánh trăng lạnh lẽo, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng, ống tay áo bay phất phơ, đón gió bắt đầu múa lượn. Ta muốn cưỡi gió bay về Bắc, hiên viên tuyết lớn tựa bão giông. Ta muốn mượn thuyền chèo về Đông, tiên tử yểu điệu nghênh gió tới. Ta muốn cưỡi mây ngàn vạn dặm, long ngâm trong triều làm gì ta? Trên đỉnh Côn Luân tắm nắng dương, tận cùng biển cả ngắm núi xanh. Gió thổi vạn dặm yến về tổ, không thấy chân trời chẳng về đâu. Hòa thượng thu ống tay áo, cúi đầu nhìn mình, nghiêm túc nói, ta sẽ không chết, ta còn muốn tới rất nhiều nơi. Ánh mắt Tiêu Sắc lóe lên hình ảnh đó, tiếp đó hiện lên một luồng sáng tím. Thần thông la sát đường, tâm ma dẫn. Bên kia Lôi Vô Kiệt thi triển bộ quyền pháp như nước chảy mây trôi, khí thế bừng bừng. Thời gian vừa qua hàng ngày hắn đều tập kiếm nhưng chưa bao giờ quên chuyện mỗi ngày đánh Đại La Hán phục ma kim cương vô địch thần thông một lần. Từng có võ tăng bình thường đánh Đại Long Vương quyền 50 năm có thể điểm hỏa trong tro bụi. Khiến hoa nở trên đá, huống hồ Lôi Vô Kiệt luyện thần thông thực sự vốn mang ý nghĩa thâm ảo. Ống tay áo của Vô Tâm bay tứ tán. Tuy Lôi Vô Kiệt đánh quyền như có thần linh tương trợ nhưng vẫn không xuyên thủng được hai ống tay màu trắng đó. Lôi Vô Kiệt cao giọng gọi Tiêu Sắc. Tiêu Sắc, mau tới giúp ta. Tiêu Sắc giơ tay, trầm giọng nói, Thiên Trảm. Ngươi nghĩ ngươi là nhân kiếm hợp nhất, gọi một tiếng là kiếm bay tới à? Cơ Tuyết tức giận giơ chân đá thanh kiếm bên cạnh bay về phía Tiêu Sắc. Tiêu Sắc nhận lấy trường kiếm, tung người lên quát lớn, phá vỡ phòng ngự của hắn. Trong Thiên Khải Thành, tiếng kêu rên nổi lên khắp bốn phía. Tạ Tuyên dẫn Vô Thiền và Minh Hầu, Nguyệt Cơ chạy thẳng tới Vĩnh An Vương Phủ. Minh Hầu nói, vì sao tên Dạ Nha đã chết nhưng dược cổ thuật vẫn chưa được giải? Tạ Tuyên trả lời, người hạ cổ chưa chắc đã là cổ chủ, vừa rồi ta không nghĩ ra chuyện này. Dạ Nha đặt cổ chủ trên người một kẻ khác. Giọng nói của Minh Hầu đầy lo lắng, là ai? Chắc là dược nhân mạnh nhất, Vô Tâm. Tạ Tuyên trầm giọng nói. Vô Thiền và Minh Hầu nhìn nhau, bất giác tăng tốc. Nhưng khi bọn họ đang chạy trên đường lại thấy ở một nóc nhà cách đó không xa có một thiếu niên đang đứng, bộ áo đen khẽ lay động theo làn gió. Ngươi là Đường Trạch của Đường Môn. Tới gần hơn chút, thấy được gương mặt của đối phương, Tạ Tuyên nói, ngươi nên ở Vĩnh An Vương Phủ mới đúng. Đường Trạch cười nói, có những người khác trấn thủ rồi, ta ra xem tình hình bên ngoài. Thấy rồi đấy, có cảm tưởng gì? Tạ Tuyên nói. Nói là địa ngục trần gian cũng không quá đáng. Nhưng đáng tiếc ta chỉ có một mình, không ngăn cản được những chuyện này. Đường Trạch lạnh nhạt nói, tiên sinh muốn tới Vĩnh An Vương Phủ. Tạ Tuyên quay đầu sang, nhìn bên trái, thấy tình hình con đường bên đấy bèn gật đầu một cái, ta hiểu rồi, hy vọng ngươi sẽ thành công. Cũng hy vọng Tạ tiên sinh sẽ thành công. Đường Trạch trả lời. Tạm biệt. Tạ Tuyên tung người nhảy về, dẫn mọi người tiếp tục đi về phía Vĩnh An Vương Phủ. Đường Trạch cúi người. Tiếp tục quan sát tình hình trên đường, đột nhiên thấy trong góc có một bộ áo đỏ lướt qua. Thiên nữ nhụy. Đường Trạch trầm ngâm, đây là hồng nhan tri kỷ của Liên Ca mà bọn họ vẫn hay nói à. Trên con đường, Tô Mộ Vũ ngồi một bên điều chỉnh chân khí, Phi Hiên và Lý Phàm Tùng liên thủ giao chiến với Tô Xương Hà đã gần trăm hiệp. Hai người toàn thân đầy mồ hôi, đã dần xuống thế hạ phong. Ánh đỏ trên thanh tiêu kiếm đã càng lúc càng ảm đạm. Phi Hiên dù sao vẫn còn nhỏ. Tuổi, Đại Long tượng lực đã gần khô cạn. Tô Xương Hà cười nhạt, các ngươi muốn báo thù cho sư phụ của các ngươi, nhưng các ngươi lại kém hắn quá xa. Lý Phàm Tùng quát lớn một tiếng, xoay người lượn vòng xuống, vô lượng kiếm được thi triển tới tận cùng. Vô lượng kiếm, vô lượng kiếp, kẻ vào kiếp này đời đời kiếp kiếp, vạn kiếp bất phục. Vô lượng phá vạn pháp, nhất kiếm phá vạn pháp. Tới hay lắm. Tô Xương Hà giơ tay bắt lấy. Vô lượng kiếm ảnh lập tức biến thành hư vô, tay phải của Tô Xương Hà nắm chặt lấy thanh tiêu kiếm, thân hình ngừng lại một chút rồi hất văng Lý Phàm Tùng ra ngoài. Hắn vung tay phải, thanh tiêu kiếm bay khỏi tay, cảm vào gian các bên cạnh. Vô Song nhìn Tô Mộ Vũ gật đầu, đi đi. Vô Song mở Vô Song kiếm hạt, 12 thanh phi kiếm rời vỏ. Hắn tụ. Khí một lúc lâu mới miễn cưỡng vận dụng được 12 thanh phi kiếm, cơ hội sẽ chỉ thoáng qua rồi biến mất. Lý Phàm Tùng đứng yên tại chỗ, lại rút kiếm ra. Thanh tiêu kiếm đã bị cướp, kiếm ở đâu ra? Còn một thanh kiếm gỗ đào, tên là Túy Ca. Túy tử cao lâu, thiếu niên anh hùng. Phi Hiên. Lý Phàm Tùng hô lớn. Phi Hiên vẫn nốt chút đại long tượng lực cuối cùng, giơ tay đẩu về phía Lý Phàm Tùng. Kiếm thế của Lý Phàm Tùng bộc phát, phối hợp với 12 thanh phi kiếm nhanh chóng xé tan phòng ngự của Tô Xương Hà. Tay phải Tô Xương Hà thi triển Di Ma Chưởng ngăn cản 12 thanh phi kiếm, tay trái dùng Di Ma Chưởng ấn chiêu kiếm tuyệt sát của Lý Phàm Tùng xuống. Thông môn mở toang, toàn thân đầy sơ hở. Nhưng Lý Phàm Tùng và Phi Hiên đều không còn sức tái chiến, ngay cả Vô Song cũng phun một mụn máu tươi lên hộp kiếm. Đại Minh Chu Tước trong hộp ngâm vang không ngừng, nhưng hắn lắc đầu một cái, cuối cùng buông tay ra. Chỉ thấy một bộ áo đỏ bay ra, ba lưỡi đao chợt hiện, đâm vào không môn của Tô Xương Hà. Ám hà Tô Xương Hà, chết theo đường liên đi. Thiên nữ nhụy gầm lên. Tới đúng lúc lắm. Phi Hiên vỗ tay cười to. Nhưng Tô Mộ Vũ lại cau mày, không tốt. Tô Xương Hà cười lạnh một tiếng, hắn là kẻ khôn khéo tới mức nào, tuy vừa rồi thiên nữ nhụy không ở quá gần nhưng sao hắn lại không nhận ra hơi thở của cô. Hắn vẫn còn một sát chiêu cuối cùng đang chờ cô. Tô Xương Hà há miệng, một mũi châm bạc dưới lưỡi bắn ra, nhắm thẳng về phía cổ họng của thiên nữ nhụy. Hắn cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Gia chủ của ám hà Tô Gia, thành chủ Vô Song Thành, đệ tử trưởng giáo núi Thanh Thành cùng với nữ nhân này. Tất cả liên thủ. Lại vẫn không phải đối thủ của hắn. Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, người nọ giơ tay gãy một cái, hất văng mũi châm bạc. Sau đó tay trái của hắn nắm tay Lý Phàm Tùng, tay phải bắt lấy thiên nữ nhụy, ném bọn họ về phía sau. Thế nhưng chính hắn lại lao tới trước người Tô Xương Hà. Tô Xương Hà xuất chưởng đánh vào trước ngực hắn. Tiếp đó, hắn nở rộ như một đóa hoa. Áo quần vỡ vụn, Chu Nhan Tiểu Tiễn, Hồng Nhan Lệ, Diêm Vương Thiếp, Long Tu Châm, vô số ám khí bắn ra từ người hắn. Thân hình Tô Xương Hà có nhanh hơn nữa, phản ứng có nhạy bén hơn nữa, nội lực có mạnh hơn nữa, cũng không phòng ngự được trước nhiều ám khí cùng bắn. Tới như vậy, hắn lập tức lui lại, song chưởng múa lên điên cuồng, định ngăn cản tất cả những ám khí này. Đường Trạch phun liền ba ngụm máu tươi, quỳ sụp xuống đất nhưng vẫn ngẩng đầu cười thảm, Tô Xương Hà, đền mạng cho lão gia tử đi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 452, giết người thì đền mạng. Tô Xương Hà cũng lùi ba bước rồi dừng lại, hai tay vung lên, ám khí rơi đầy đất. Lý Phàm Tùng tiến tới đỡ Đường Trạch đã trọng thương ngã xuống đất rồi thối lui, lo lắng nói, nhiều ám khí như vậy mà không cái nào trúng à. Vạn thụ phi hoa của Đường Môn còn sử dụng như vậy được à? Đúng là mở mang tầm mắt rồi. Vô Song cảm thán. Phi Hiên thở hổn hển, Vô Song huynh, ngươi có thấy rõ không? Vô Song lắc đầu, đoạn cuối không thấy rõ. Tô Xương Hà bước lên ba bước, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn ngón tay bên phải. Nơi đó từ từ hiện ra một điểm đỏ nho nhỏ, tiếp đó điểm đỏ lan tràn, hóa thành một giọt máu nho nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn cánh tay phải của Đường Trạch. Đường Trạch cười lạnh một tiếng, vung cánh tay phải, chỗ đó có một cái hộp nhỏ, hộp đã mở ra, bên trong là lỗ kim chi chít. Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Đây là thứ Liên Nguyệt Thủ tọa giao cho ta trước khi đi. Chết dưới Bạo Vũ. Lê Hoa Châm coi như luân hồi báo ứng. Đường Trạch gắng gượng đứng dậy, trúng chưởng vừa rồi đã khiến kinh mạch của hắn đứt gãy mười mấy chỗ. Cho dù chữa trị kịp thời thì e rằng trong một năm cũng không cách nào vận công. Nhưng có thể đổi lấy cái mạng của Tô Xương Hà. Đáng giá. Tô Xương Hà vận chân khí toàn thân, định tìm mũi Lê Hoa Châm đã ghim vào cơ thể, nhưng hắn vừa vận khí lại cảm thấy toàn thân như có hàng ngàn hàng vạn mũi châm đồng thời đâm vào, chân khí toàn thân lập tức tan tác, không dám manh động. Ban đầu hắn phối hợp với Đường Môn Tam Lão dùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm ám toán Triệu Ngọc Chân và Lý Hàng Y, cuối cùng ép Triệu Ngọc Chân bỏ mạng để cứu Lý Hàng Y. Tới hôm nay bản thân hắn cũng bị Lê Hoa Châm bắn trúng, coi như nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ngươi chết chắc rồi. Đường Trạch chậm rãi nói, không ai trúng Lê Hoa Châm mà sống được, cho dù ngươi là đại gia trường của ám hà. Tô Xương Hà không trả lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đằng nào cũng chết, vậy các ngươi phải theo ta xuống địa ngục. Hắn lại mở mắt, cưỡng ép lên huyền du. Nhưng trong nháy mắt, Một người áo đen đã lướt tới trước mặt Tô Xương Hà, một lưỡi kiếm gãy đâm xuyên qua ngực Tô Xương Hà. Ngươi! Tô Xương Hà trợn tròn hai mắt. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh như nước. Tô Xương Hà chậm rãi giơ chưởng, lòng bàn tay bừng bừng hắc khí. Không tốt! Lý Phàm Tùng kêu lên một tiếng, đang định ra tay tương trợ nhưng bị Đường Trạch kéo về, không thể lao lên, nếu lao lên ngươi sẽ chết. Sư huynh! Tô Mộ Vũ đột nhiên gọi khẽ. Tô Xương Hà kinh ngạc, chậm rãi hạ tay xuống. Hắn cúi đầu lùi ba bước, nhìn máu tươi không ngừng chảy ra ở trước ngực, lẩm bẩm, Mộ Vũ, ta sai rồi ư. Thế gian này đâu có đúng sai tuyệt đối, chỉ là mỗi người bảo vệ những thứ khác nhau. Có người muốn bảo vệ thiên hạ, còn ta muốn bảo vệ con em của Ám Hà chúng ta. Tô Mộ Vũ buông tay, trầm giọng nói. Hôm nay, tới ngươi đưa ma cho ta rồi. Tô Xương Hà quay người ngồi xếp bằng xuống, khẽ ngâm, tận cùng địa ngục thấy ánh sáng. Mây mù tan hết thấy vầng trăng. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Tô Xương Hà, hắn đã ngừng thở. Ti Hiên lau nước mắt, thủ của sư tổ đã được báo. Lý Phàm Tùng tung người nhảy lên lấy thanh tiêu kiếm cắm trên gian nhà, cả giận nói, lợi cho hắn quá, ta muốn chém đầu hắn. Tô Mộ Vũ đột nhiên xoay người giơ một tay với Lý Phàm Tùng. Lý Phàm Tùng kinh ngạc. Tuy cuối cùng ngươi bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, giúp giết chết Tô Xương Hà nhưng dù sao ngươi cũng là một trong những kẻ đã chết sư phụ ta. Nếu ngươi dám cản ta, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Bỏ chỗ tối theo chỗ sáng ư? Tô Mộ Vũ lắc đầu. Vô Song đi tới ngăn giữa hai người. Các nhìn những dược nhân xung quanh đi, vừa rồi bọn họ sợ đại long tượng lực của tiểu đạo đồng này nên mới không dám tới gần còn giờ chúng đang tràn về phía này đấy. Nếu lúc này chúng ta còn đánh nữa. E rằng đều phải nằm lại tại đây. Đường Trạch gật đầu nói, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Tô Xương Hà đã chết, thù của Đường Môn và núi Thanh Thành đã được báo, không cần gây thêm rắc rối. Vô Song nói với Tô Mộ Vũ, Tô Đại Thúc, e rằng duyên phận giữa chúng ta đã hết ở đây. Tô Mộ Vũ cúi người bế Tô Xương Hà lên, hắn đưa lưng về phía Vô Song, nói mà không quay đầu lại, ngươi là kiếm khách rất mạnh. Vô Song cười nói, Đại Thúc cũng vậy. Tô Mộ Vũ mỉm cười, không tỏ ý kiến, ôm thi thể Tô Xương Hà tung người nhảy lên, chạy theo hướng cửa thành Thiên Khải. Hắn định rời thành. Lý Phàm Tùng hỏi. Vô Song gật đầu, chẳng phải Đại Thúc đã nói rồi à? Có người muốn bảo vệ thiên hạ, còn có người lại khác, ví dụ như hắn chỉ muốn bảo vệ Ám Hà. Trong Thiên Khải thành này đã không có Ám Hà, hắn không cần ở lại nữa. Còn ngươi nên trở về Vĩnh An Vương Phủ. Đường Trạch cao mày nói, Tiêu Vũ dẫn những người khác tới Vĩnh An Vương Phủ. Không sai. Tô Mộ Vũ cản xe ngựa của bọn họ, chỉ có Tô Xương Hà đi xuống, những người còn lại tiếp tục tới Vĩnh An Vương Phủ. Thời gian vừa rồi đủ để diệt sạch Vĩnh An Vương Phủ rồi. Vô Song nhớ lại chiếc xe ngựa đó, trầm giọng nói, trong xe có một luồng khí tức rất đáng sợ, nhưng lại quen thuộc tới khó tả. Lý Phàm Tùng cổng Đường Trạch lên. Chúng ta đi. Phi Hiên. Ngươi đi tìm Tử Đồng, điều chỉnh khí tức một chút, tiếp tục giết dược nhân. Vô Song, ngươi có đi với chúng ta không? Vô Song cổng hộp kiếm lên, gãi đầu một cái, nói lại thì ta là người phe Bạch Vương, không phải người chung đường với các ngươi. Ta về phủ xem tình hình rồi tính. Lý Phàm Tùng xoay người, tạm biệt. Hy vọng khi gặp lại không cần nói chuyện bằng đao kiếm. Vô Song thành khẩn nói. Chắc chắn chúng ta sẽ không nói chuyện bằng đao kiếm. Với vì chúng ta đều dùng kiếm. Trước khi đi Lý Phàm Tùng còn nói nốt một câu. Đúng là câu nói đùa nhạt thế. Phi Hiên thở dài, chạy theo đường khác. Vô Song cổng hộp kiếm lên, nhìn vầng trăng trên bầu trời lẩm bẩm, đúng là một đêm dài. Vĩnh An Vương Phủ. Lôi Vô Kiệt đã thi triển bộ Đại La Hán Phục Ma vô địch thần thông tới mức cao nhất, nhìn từ phía Diệp Nhược Y gần thậm chí có thể thấy hình dạng La. Hán ẩn ẩn hiện hiện. Dưới bộ áo đỏ của Lôi Vô Kiệt như đã có chút ý vị của kim thân. Nhưng nếu nói Lôi Vô Kiệt thành La Hán, vậy Vô Tâm lại như thành Phật. Lôi Vô Kiệt vĩnh viễn chỉ quanh quẩn trong lòng. Bàn tay hắn. Lôi Vô Kiệt cảm thấy ý thức dần mơ hồ, hắn biết hỏa chức thuật đã cắn trả, vội vàng la lên, Tiêu Sắc, xuất kiếm. Tiêu Sắc giơ trường kiếm lên trời, trầm giọng nói, Toái Thiên. Ngươi vỡ thì có. Lôi Vô Kiệt gầm lên. Tiêu Sách nhảy lên không trung, trường kiếm quét ngang, như hòa cùng bầu trời và ánh trăng. Vô Tâm ngẩng đầu lên, hơi híp mắt lại, như không phải đang thấy ánh trăng mà là mặt trời, ánh sáng chói mắt. Tiêu Sách cầm kiếm, chém thẳng xuống. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 453, Vô Tâm hữu tâm. Vô Tâm chậm rãi xuất chưởng về phía Tiêu Sách trên không trung. Chưởng này nhắm vào Tiêu Sách nhưng người bị đánh văng ra trước lại là Lôi Vô Kiệt. Hắn bị hất bay tới bên cạnh Diệp Nhược Y vội vàng đỡ hắn dậy, có sao không? Lôi Vô Kiệt cười khổ, chắc không bò dậy được rồi. Vô Tâm, sao sau lưng hắn lại có một con rồng? Quả thật sau lưng Vô Tâm, chân khí bộc phát tạo thành hình ảnh thiên long quay quanh người. Vô Tâm xuất chưởng lên trời, thiên long gầm thét, khí thế kinh người. Đây là... Lôi Vô Kiệt kinh hãi, võ công gì vậy? Vô Pháp Vô Tướng công tầng thứ 9 sẽ hiện ra bổn tướng trong tâm. Thiên Long tướng, quả không hổ là con trai Diệp Đỉnh Chi. Cẩn Tuyên đang từ xa lao tới thấy cảnh này cảm thán. Tạ Tuyên cũng dừng bước cao mày nói, thế này đã tương đương với thời đỉnh phong của Diệp Đỉnh Chi khi ma giáo Đông Chinh. Võ công mạnh nhất và tông chủ mạnh nhất của Thiên Ngoại Thiên. Võ công mạnh nhất và hoàng tử mạnh nhất của hoàng tộc Bắc Ly. Ai sẽ hơn một bậc? Tiêu Sách xuất kiếm đánh tan ảo ảnh Thiên Long, chiêu kiếm toái thiên ép thẳng tới mi tâm của Vô Tâm. Song chưởng của Vô Tâm khép lại, kẹp giữa thiên trảm kiếm. Vô Tâm hòa thương. Tiêu Sách quát lớn. Ngươi tên Vô Tâm, nhưng ngươi có thật sự vô tâm không? Tiêu Sách lại quát nhìn ta, nhìn kỹ tâm của ngươi. Tiêu Sách lại quát lên. Vô Tâm kia thật sự ngẩng đầu lên, nhìn về phái Tiêu Sách, ánh mắt Tiêu Sách lóe lên ánh sáng tím. Hắn dùng hết chân khí toàn thân, vận tâm ma dẫn lên tới tận cùng. Vô Tâm đột nhiên ngây ngẩn, chân khí sau lưng tản mát, ảo ảnh Thiên Long cũng biến mất không còn tâm hơi. Vô Tâm cứ thế ngây ngốc nhìn Tiêu Sách, lẩm bẩm nói, tâm của ta. Tâm của ngươi. Tiêu Sách quát lớn. Tiêu Vũ thấy vậy kinh hãi hét lên, Long Tà. Long Tà gật đầu một cái, rút một thanh loan đao bên hông ra, nhanh chóng lao tới. Cái loại chỉ biết đánh lén. Một tiếng mắng vang lên, một cô gái áo trắng xinh đẹp tuyệt trần ngăn trước mặt Tiêu Sách, xuất côn ngăn cản loan đao của Long Tà. Cơ Tuyết cố nén cảm giác khí huyệt cuộn trào trong ngực, trừng mắt với Long Tà và Tiêu Vũ. Chết tiệt! Tiêu Vũ cũng rút kiếm ra. Kẻ đáng chết là ngươi. Một giọng nói ồn ồn vang lên, Tiêu Vũ ngẩng đầu, phát hiện Minh Hầu Cổng Nguyệt Cơ xách thanh đao lớn đứng trên mái hiên. Vô Thiền nhìn Vô Tâm ở bên kia, vội vàng xông tới. Sư đệ. Nhưng bị Tạ Tuyên giơ tay ngăn cản. Tạ Tuyên lắc đầu một cái, tạm thời không nên sang đấy. Vô Tâm, nhìn kỹ tâm của ngươi đi. Tiêu Sách lặp lại câu này nhiều lần. Đôi mắt vốn thất thần của Vô Tâm đột nhiên trở nên trong suốt trong một khoảnh khắc, hắn chậm rãi mở miệng, Tiêu Sách, ngươi đừng nói mãi một câu có được không? Tiêu Sách vui mừng, vội vàng lấy bình thuốc, đang định mở ra. Đúng lúc này Cơ Tuyết không áp chế được khí huyết đang cuộn lên trong cơ thể nữa, hai mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Long Tà thấy vậy vui mừng, ném loan đao ra, đánh tan bình thuốc. Tiêu Sách vội vàng la lên, Lôi Vô Kiệt. Đã nói không bò dậy được mà. Lôi Vô Kiệt tức giận mắng một câu, nửa quỳ xuống, xuất quyền đánh sang phía Tiêu Sách. Vô phương quyền, quyền chưa tới, khí đã tới. Nước thuốc trong bình lập tức hóa thành hơi. Tiêu Sách lui lại phía sau một bước, tránh né khối hơi nước. Hơi nước nhanh chóng bao phủ lấy Vô Tâm. Vô Tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đây là phương pháp mà Bách Lý Đông Quân đã dùng để khiến mạc y. Uống mạnh bà thang lúc trước, bây giờ Tiêu Sách và Lôi Vô Kiệt dở lại trò cũ, cũng thuận lợi cứu được Vô Tâm. Tiêu Sách thở phào một tiếng, Lôi Vô Kiệt, quen biết ngươi lâu như vậy rồi mà lần đầu tiên cảm thấy ngươi có tác dụng. Lôi Vô Kiệt sụi lơ dưới đất. Nhờ Diệp Nhược Y mới chống được cơ thể không nằm xuống. Hắn đột nhiên nhận ra điều này, bỗng cảm thấy bị thương cũng tốt. Hắn nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác khoan khoái từ mùi hương nồng nàn và mềm mại. Đột nhiên bị một cái tát đánh thức. Diệp Nhược Y cúi người nắm lấy vai hắn, ánh mắt đỏ bừng. Lôi Vô Kiệt lập tức tỉnh táo lại, ta không cố ý. Diệp Nhược Y lại tát thêm cái nữa, Lôi Vô Kiệt, không được ngủ. Nếu ngủ chàng sẽ không tỉnh lại nữa. Bấy giờ Lôi Vô Kiệt mới hiểu Diệp Nhược Y tưởng mình không chống đỡ. Nổi nữa, vội vàng lắc đầu, ta chỉ kiệt sức thôi, bị thương không nặng, không chết được, yên tâm đi. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Tiêu Sách ôm Cơ Tuyết đi tới bên cạnh Cơ Nhược Phong, sư phụ. Cơ Nhược Phong gật đầu một cái, con làm rất tốt. Tiêu Sách cười nói, sư phụ dạy tốt. Minh Hầu và Vô Thiền nhảy từ trên mái hiên xuống đi tới bên cạnh Vô Tâm. Hai người đứng hai bên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ đang đứng ở đằng khác. Long Tà lùi lại bên cạnh Tiêu Vũ, hạ giọng nói, Điện Hà, bây giờ chúng ta có cần lui không? Lui. Ta đã không còn đường lui từ lâu rồi. Tiêu Vũ nhìn kiếm trong tay, cười lạnh một tiếng, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu. Tạ Tuyên quay đầu nhìn ra phía con đường ngoài Vương Phủ, khẽ nói, những dược nhân này vẫn chưa thối lui. Chẳng lẽ Vô Tâm không phải là cổ chủ? Thế thì cổ chủ là ai? Tạ Tuyên quay sang nhìn Cơ Nhược Phong, kẻ lắc đầu một cái. Nơi này chỉ có hai người bọn họ biết về dược cổ thuật. Cơ Nhược Phong suy nghĩ một chút rồi đột nhiên cả kinh, Tiêu Vũ, ngươi biến mình thành cổ chủ. Tiêu Vũ cười nhạt, ngươi có thể giết ta thử xem, nhưng nếu ta không phải, Thiên Khải Thành sẽ biến thành một tòa thành chết chóc. Ta sẽ có rất nhiều cách ép ngươi nói ra. Cơ Nhược Phong trầm giọng nói. Đương nhiên ta từng nghe tới thủ đoạn của Bách Hiểu Đường rồi. Nhưng, các ngươi tưởng mình thắng rồi ư? Tiêu Vũ cười nhạt. Lúc này Đường Trạch và Lý Phàm Tùng cũng chạy về Vĩnh An Vương Phủ, Tiêu Sách nhìn Đường Trạch hỏi. Thế nào rồi? Đại gia Trường Ám Hà Tô Xương Hà đã chết. Đường Trạch trầm giọng nói, thi thể đã bị Tô Mộ Vũ của Ám Hà mang đi. Tiêu Vũ biến sắc, tên rác rưởi Tô Xương Hà. Diệp Nhược Y bung lôi Vô Kiệt xuống, đứng dậy, Tiêu Vũ, thừa nhận đi, ngươi đã thua. Tạ Tuyên đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt âm trầm, lại có vài người bạn cũ tới. Ba người lướt qua mái hiên, chậm rãi hạ xuống đất. Mỹ Nhân Khuynh Thành, Tuyên Phi Nương Nương. Tuyệt Thế Kiếm Tiên, Lạc Thanh Dương. Thiên Khải Đại Tổng Quản, Cẩn Tuyên Công Công. Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sách, Tiêu Sách nhìn Lôi Vô Kiệt, không nói gì với nhau. Ta đoán lúc này chắc hai người các ngươi chỉ muốn ôm nhau khóc lớn một hồi. Tạ Tuyên hạ xuống bên cạnh bọn họ. Nhưng chẳng có cách nào, thói đời luôn đầy bất đắc dĩ như vậy, kẻ địch đánh mãi không hết, phe mình không bị thương cũng tàn tạ. Lôi Vô Kiệt nhún vai, ta đã kiệt sức rồi. Tiêu Sách bất đắc dĩ, chắc ta còn đánh được ba kiếm. Đường Trạch cười khổ, bây giờ ta đã mất hết công lực. Lý Phàm Tùng siết chặt kiếm, cánh tay run rẩy không ngừng, sư phụ. Con. Nhưng vẫn còn ta. Một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Hơi nước tan đi, tăng nhân áo trắng ánh mắt trong trẻo đứng dậy, quay sang nhìn Tiêu Sách và Lôi Vô Kiệt, lông mày nhíu lại, ta không nhìn lầm hai người các ngươi. Người cứu ta ra quả nhiên là các ngươi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 454, bí mật ngày trước. Vô Tâm nhìn Tiêu Vũ thần sắc lạnh lùng âm độc ở bên kia, lại nhìn sang Lạc Thanh Dương và Cẩn Tuyên chưa động thủ mà khí thế kinh người, rồi nhìn tới những người bên cạnh mình ai nấy quần áo rách rưới đứng cũng không vững, không nhịn được thở dài một tiếng. Vì sao mỗi lần tiểu tăng xuất hiện toàn đúng lúc nguy cơ, cứu người giữa nguy nan vậy? Chẳng lẽ đây đúng là mệnh trời trong truyền thuyết, số mệnh mệnh của tiểu tăng là Phật Đà giáng thế, là người tỏa sáng vạn trượng. Tiểu tăng vốn không muốn thành Phật Đà, khổ cái Phật Đà lại muốn thành ta. Vô Tâm luôn miệng thở dài, bộ dáng đau thương vô hạn. Tạ Tuyên cười nói, câu này của Diệp Tông chủ thật quen tai, lần trước từng nói rồi. Vô Tâm cúi đầu chào hỏi Tạ Tuyên, Tạ tiên sinh, đã lâu không gặp. Lôi Vô Kiệt cười mắng, chúng ta vừa cứu ngươi từ chỗ vạn kiếp bất phục ra, ngươi đã ở đây khoác loát rồi. Da mặt của ngươi còn dày hơn tường thành. Vô Tâm chắp tay, khẽ lắc đầu, không phải không phải. Tiểu tăng không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu ta đã vào địa ngục, vậy chắc chắn có cách ra khỏi địa ngục. Tâm ma dẫn, Đại La Hán bí pháp thần thông, luyện không tệ. Là Đại La Hán phục ma kim cương vô địch thần thông. Lôi Vô Kiệt chỉnh lại. Vô Tâm ngẩng người, cười một tiếng, ta nói lung tung thôi, làm sao mà nhớ rõ được. Tiêu Sách cao mày nói, Hòa Thượng, sao ngươi lại bị người ta lợi dụng, rơi vào tình cảnh như vậy? Vô Tâm không quay đầu lại, chỉ nhìn về phía mọi người, sống là một giấc mộng, chết mới là tỉnh giấc. Tỉnh lại khỏi giấc mộng, đã qua bao lâu rồi? Không ai trả lời hắn, vì không ai biết hắn nhập mộng lúc nào. Nhưng có vẻ Vô Tâm cũng không cần người khác trả lời, hắn giang hai tay chậm rãi nói, những người phía sau là bằng hữu của tiểu tăng, các ngươi không giết được. Có lẽ ngươi ngủ quá lâu, không biết trước mặt là những ai. Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói, người mặc đồ màu xám là Lạc Thanh Dương, cô kiếm tiên trong Ngũ Đại Kiếm Tiên, mấy canh giờ trước đã vào thần du huyền cảnh, là người đứng đầu quan tuyệt bản hiện tại. Người mặc mãn bào màu tím đứng đầu Thiên Khải Ngũ Đại Tổng Quản, nghe nói ngang tài với quốc sư Tề Thiên Trần, là một trong hai cao thủ trong triều đình Bắc Ly. Cũng rất lợi hại, nếu ta là dược nhân không có thần trí như vừa rồi, chắc không phải sợ bọn họ. Vô Tâm thản nhiên nói. Còn một người nữa. Lôi Vô Kiệt nhìn nữ nhân tuyệt mỹ kia, do dự một chút. Là mẹ ta. Vô Tâm nói thẳng. Đúng vậy, là mẹ ngươi. Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói. Vô Tâm nhìn về phía Tuyên Phi Nương Nương, Tuyên Phi Nương Nương cũng nhìn Vô Tâm. Khi còn bé con từng nghĩ cả trăm ngàn lần, sau này khi thấy mẹ sẽ nói gì. Sau đó trưởng thành, quyết định khi gặp người sẽ quay mình rời đi, cũng như năm xưa người quay mình đi khỏi. Nhưng sau nữa lại nghĩ, chắc người sẽ chẳng để ý đâu. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói thật thôi. Mẫu thân, con rất nhớ mẹ. Vô Tâm thở dài một tiếng. Tuyên Phi Nương Nương hai mắt rưng rưng, thế nhi. Tiêu Vũ cầm kiếm ngăn giữa hai người, mẫu phi, người định nhận trẻ này làm con ư. Tuyên Phi Nương Nương giơ tay tát lên mặt hắn một cái, không phải ta muốn nhận người này làm con, mà là nó vốn là con trai của ta. Lúc trước người vứt bỏ phụ hoàng đi theo Diệp Đỉnh Chi, sau đó lại vứt bỏ Diệp Đỉnh Chi đi theo phụ hoàng. Bây giờ lại muốn đi theo Lạc Thanh Dương. Mẫu thân đại nhân, ta muốn hỏi một câu. Tiêu Vũ cười lạnh nói. Rốt cuộc người đang nghĩ gì? Tuyên Phi Nương Nương thở dài nói, ta chưa bao giờ yêu Tiêu Nhược Cẩn, chẳng qua năm xưa phụng lệnh sư phụ, vì toàn bộ sư môn, được Thái An Điện an bài lập gia đình với hắn. Sau này ta gặp Diệp Đỉnh Chi. Hắn nói hắn nguyện mang ta rời khỏi tòa thành tù túng đó, cả đời ta chưa từng gặp ai sống liều lĩnh như vậy, nhanh chóng động lòng với hắn. Thế nhưng sau khi đi khỏi, ta lại không yên lòng về con. Thật ra năm đó ta chỉ định lén lút trở về thăm con, sau đó mang con đi. Nhưng Diệp Đỉnh Chi hiểu lầm ta, ta luôn muốn tìm hắn để giải thích, nhưng cuối cùng không tìm được hắn. Khi gặp lại nhau, hắn đã thành giáo chủ ma giáo, muốn quét sạch cả thiên hạ. Vũ Nhi, buông tay đi. Theo ta rời khỏi nơi này. Câm miệng. Tiêu Vũ hất tay ngắt lời mẹ mình, ngươi muốn rời khỏi Thiên Khải Thành nhưng ta không muốn. Đối với ta, nơi này không phải nhà tù, nơi này sẽ nhanh chóng thuộc về ta, ta là chủ nhân của tòa thành này, ta là chủ nhân của cả thiên hạ. Vô Tâm thần sắc ngây dại, hắn cười khổ một tiếng, hóa ra là thế, hóa ra là thế. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện vốn không phức tạp, chẳng qua có lúc chúng ta nghĩ quá phức tạp mà thôi. Tạ Tuyên vỗ vai Vô Tâm, tuy vậy, năm xưa Diệp Đỉnh Chi thống lĩnh ma giáo Đông Chinh không hoàn toàn là vì mẹ ngươi, trong chuyện này rắc rối phức tạp, thật sự khó mà nói rõ được. Tiêu Sách cao mày suy nghĩ, xem ra Tuyên Phi Nương Nương chưa chắc đã đứng về phía Tiêu Vũ, thái độ của Lạc Thanh Dương cũng rất rõ ràng. Người thật sự ủng hộ Tiêu Vũ chỉ có Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên. Nhưng Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên lại như đang suy tư, gương mặt không lộ chút căng thẳng nào, cũng như không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Sư huynh, đánh ngất Tiêu Vũ, mang nó đi. Tuyên Phi Nương Nương lùi lại một bước. Lạc Thanh Dương nhìn Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên một cái. Cẩn Tuyên khoanh hai tay trong áo, mỉm cười với Lạc Thanh Dương, không tỏ ý kiến. Tiêu Sách đột nhiên bước lên trước một bước, trầm giọng nói, Nương Nương, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Lần này lão thất đã gây ra sai lầm không thể tha thứ. Hắn muốn giết ta, muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, ta đều không để ý. Thế nhưng hắn muốn giết bằng hữu của ta, muốn hủy diệt toàn bộ Thiên Khải Thành, chuyện này buộc phải để ý. Tuyên Phi Nương Nương sửng sốt, ngươi định giết Vũ Nhi. Vốn dĩ chuyện này không nên do ta làm, quốc gia tự có vương pháp. Nhưng Nương Nương, ngài nhìn nơi đó xem, Đại Lý Tự Khanh Trầm Hy. Đoạt đã chết, cho đành xin lỗi, ta sẽ làm thay. Tiêu Sách cầm kiếm bước tới ba bước. Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên vẫn ngẩng đầu nhìn xa xăm, dáng vẻ thờ ơ. Lạc Thanh Dương đặt tay lên chui kiếm, hắn bị thương không nhẹ nhưng Tiêu Sách cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn tự nhận thời khắc này Tiêu Sách không phải đối thủ của hắn. Tạ Tuyên thầm tính toán thực lực hai bên, phe mình chỉ còn lại mình và Vô Tâm có thể động thủ, những người khác chỉ gắng gượng giữ cho mình không ngã xuống. Phía đối diện có Cẩn Tuyên và Lạc Thanh Dương, hắn tự tin không thua gì Cẩn Tuyên, như vậy còn lại, thật ra phải xem Lạc Thanh Dương. Thương thế của Lạc Thanh Dương không hề quan trọng nhất là ý chí của hắn. Nếu hắn đã nổi ý giết người, như vậy e rằng bên mình có rất ít người sống được. Đang lúc Dương cung bạc kiếm, đụng vào là bùng nổ, Tiêu Vũ đột nhiên cười, cho dù giết ta, vẫn không giải được dược cổ thuật, Thiên Khải Thành vẫn bị hủy diệt. Đừng ra vẻ là mình đã thắng. Tiêu Sắc, trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 455, Lục Căng thanh tịnh. Toàn bộ tĩnh lặng. Tiêu Sắc nhìn Tạ Tuyên lắc đầu một cái, quỷ y đã bị ta giết, nhưng dược cổ thuật vẫn không được giải. Vốn ta tưởng nó nằm trên người Vô Tâm, nhưng bây giờ Vô Tâm đã khỏi. Rốt cuộc cổ chủ bị hạ trên người ai? Diệp Nhược Y đột nhiên hiểu ra, là trên người bệ hạ. Tiêu Sách giận tím mặt, Tiêu Vũ, ngươi to gan lắm. Tiêu Vũ cười một tiếng, ngươi làm gì được nào? Nếu cổ chủ bị hạ trên người bệ hạ, như vậy có thể hiểu vì sao trong thời gian qua bệnh tình của Minh Đức Đế luôn lúc tốt lúc xấu, vì sao Tiêu Vũ không hề sợ hãi như vậy. Nếu đối thủ của Tiêu Vũ cũng là người như hắn, vậy Tiêu Vũ đã chết từ lâu rồi. Thế nhưng đối thủ của hắn lại là Tiêu Sắc, một Tiêu Sắc tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng thực chất lòng dạ đàn bà. Tiêu Sắc. Tiêu Vũ giang hai tay ra, đến đây giết ta đi. Lạc Thanh Dương lại đột nhiên cau mày, hắn nhớ lại bức thư được gửi từ Thiên Khải Thành tới. Nghĩa phụ, xin người mau tới Thiên Khải, giúp con giết Tiêu Sắc, giết Tiêu Nhược Cẩn. Cho nên cuối cùng hắn mới xuất một kiếm kiếm mênh mông như bầu trời để giết Minh Đức Đế. Nhưng nếu người chết, dược cổ cũng mất tác dụng. Nếu lúc đó Minh Đức Đế chết, như vậy trận hỗn loạn ở Thiên Khải Thành này cũng chẳng xảy ra. Không đúng. Lạc Thanh Dương đột nhiên quay đầu lại. Khoảnh khắc đó, Tiêu Sắc cũng tỉnh ngộ, ngẩng đầu lên. Ánh mắt Tuyên Phi nương nương bỗng toát lên vẻ đau đớn, cúi người quỳ sụp xuống đất. Bộ áo trắng kia lại như đã tính trước được mọi chuyện, lao thẳng về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhanh chóng lui lại, dùng hết sức lực lui lại. Nhưng không cách nào lui thêm. Áo trắng vung xuống. Tiêu Vũ đứng đó, sắc mặt xanh mét, hai mặt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện xảy ra trước mắt. Tay phải Vô Tâm tạo thế cầm hoa, nhưng thứ hắn cầm lại là cái lục lạc ngọc trong tay Tiêu Vũ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vũ, khẽ mỉm cười, ta đoán ngươi định dùng cái này để uy hiếp ta và cô kiếm tiên giết người cho ngươi, đúng không? Tuyên Phi nương nương bỗng cảm thấy cơn đau trước ngực biến mất, ngồi dưới đất không hiểu chuyện gì. Nhưng cô cũng lập tức tỉnh ngộ, quay sang nhìn Tiêu Vũ, Vũ Nhi, con. Tất cả mọi người lập tức hiểu, cổ chủ không trên người Minh Đức Đế mà trên người Tuyên Phi nương nương. Ngay cả Lạc Thanh Dương cũng không khống chế nổi cơn thịnh nộ của mình, cửu ca kiếm bỗng rời vỏ, nhắm thẳng vào Tiêu Vũ, kiếm ý bộc phát, người trong sân đều bị chấn lui ba bước. Sư huynh, dừng tay. Tuyên Phi nương nương quát. Lạc Thanh Dương cố ép kiếm khí xuống, quát khẽ, đại nghịch bất đạo. Tiêu Vũ nhìn Vô Tâm, ánh mắt trợn trừng như muốn rỉ máu, làm sao ngươi biết? Ngươi nghĩ vì sao ta lại cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy của ngươi, cam tâm tình nguyện bị chế thành dược nhân? Ta không hiểu dược cổ thuật, chỉ có thể tự đưa bản thân vào trong nhà tù, muốn nhập Phật trước tiên phải thành ma, hiểu được ma mới có thể hàng ma. Trước đây rất lâu sư. Phụ đã dạy ta đạo lý này. Trước khi gặp ngươi ta đã tới thăm mẹ, cũng đã thấy chuyện ngươi làm với mẹ. Giấu cổ trùng trong rượu, chỉ có người cực kỳ tin tưởng ngươi mới bị cách này hãm hại. Vô Tâm thở dài một tiếng, sau đó niết nhẹ, bóp nát lục lạc ngọc trong tay Tiêu Vũ. Hắn hất ống tay áo một cái, vừa lui về phía sau vừa nói với Lạc Thanh Dương, Lạc tiên sinh, giờ phút này chắc ngài đã đồng ý giúp ta ngăn cản vị ca ca tốt này của ta. Lạc Thanh Dương cúi đầu nói, đương nhiên. Tiêu Vũ nhìn về phía Cẩn Tuyên, hạ giọng nói, đại tổng quản, dẫn ta ra khỏi đây. Cẩn Tuyên lại chỉ nhìn lên trời, như mọi chuyện xảy ra trong sân không liên quan gì tới hắn. Vô Tâm lùi tới bên cạnh Tuyên Phi nương nương, hất ống tay áo, cao giọng nói, hàng yêu phục ma. Vô Tâm, đừng niệm kinh, vốn ngươi có biết niệm kinh đâu. Tiêu Sách kịp thời ngắt lời hắn, với hiểu biết của hắn về Vô Tâm, chắc hắn lại định ra vẻ. Cao tăng đắc đạo. Vô Tâm mỉm cười giơ tay ấn lên đỉnh đầu Tuyên Phi nương nương, lại hô, lục căng thanh tịnh. Tuyên Phi nương nương kêu lên một tiếng thảm thiết, trên đầu nổi gân xanh, chỉ cảm thấy trên người như có ngàn vạn con kiến đang bò, đau thấu tim gan. Lui. Vô Tâm buông tay phải, giơ ngón tay điểm lên mi tâm của Tuyên Phi nương nương. Tuyên Phi nương nương lập tức cảm thấy toàn thân mát lạnh, cảm giác đau đớn kinh khủng lập tức biến mất, đầu óc thanh tĩnh. Cô mở mắt nhìn Vô Tâm, thế nhi. Vô Tâm vuốt ve mái tóc của Tuyên Phi nương nương, tùy ý giẫm một cái, đạp nát một con cổ trùng gần như trong suốt. Sau đó hắn vỗ nhẹ lên đầu Tuyên Phi nương nương một cái, mẫu thân, chuyện tiếp theo chắc mẹ. Không muốn xem, ngủ đi. Tuyên Phi nương nương kinh ngạc, đang muốn lên tiếng lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Vô Tâm đỡ mẹ, nhíu mày với Lạc Thanh Dương. Lạc tiên sinh. Lạc Thanh Dương gật đầu một cái, thu kiếm tới đỡ Tuyên Phi nương nương. Vô Tâm nhìn Tiêu Sắc, hai người cùng đi về phía trước. Tiêu Vũ nhìn Cẩn Tuyên, đại tổng quản, bầu trời đẹp lắm hay sao? Cẩn Tuyên thu ánh mắt mỉm cười nói, đã lâu rồi không thấy ánh trăng đẹp như vậy. Trăng thế nào? Tiêu Vũ hỏi. Cẩn Tuyên hạ giọng, trăng máu. Hai vị thật có nhã hứng. Vô Tâm chấp hai tay niệm Phật hiệu, tiểu tăng đồng ý để hai người nhìn thêm. Tạ Tuyên xem động tĩnh ngoài phủ, phát hiện Thiên Khải Thành vừa rồi còn vang vọng tiếng khóc, bây giờ lại đột nhiên tĩnh lặng. Những dược nhân vốn đang chạy tới đột nhiên ngã sấp xuống đất, không còn nhúc nhích. Hắn gật đầu với Tiêu Sắc ở dưới, giải quyết xong. Tiêu Sắc nhìn Tiêu Vũ, trò chơi mà ngươi nói đã kết thúc, ngươi có thể quyết định kết cục của mình. Ta có lựa chọn ư? Tiêu Vũ cười nhạt. Ngươi có ba lựa chọn. Một, bị huynh đệ cùng cha khác mẹ là ta giết chết. Hai, bị huynh đệ cùng mẹ khác cha là Vô Tâm giết chết. Ba, bị. Tiêu Sắc không nói tiếp. Tiêu Vũ đã đâm kiếm xuyên qua ngực mình. Hắn vẫn cười, vẻ mặt quật cường không chịu khuất phục. Chuyện tới nước này còn chưa chịu phục à? Tiêu Sắc thở dài nói. Bởi vì chỉ có bản thân coi thường kẻ khác trước, mới có thể không bị kẻ khác coi thường. Tiêu Vũ nói xong câu cuối cùng này, ngã gục xuống đất. Vô Tâm đột nhiên giơ một tay ra, mở bàn tay. Nhìn một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay mình. Hắn ngẩng đầu lên, lẩm bẩm, tuyết rơi. Tiêu Sắc nhớ lại đêm tuyết năm xưa, trước cửa Tắc Hạ học cung, Tiêu Vũ. Quỳ ở đó, sắc mặt không chịu phục. Hắn vẫn nhớ đứa em trai này dính tới một số lời đồn liên quan tới mẫu phi của mình nên luôn bị các hoàng tử lén lút bàn tán. Hắn đi tới, cởi áo lông chồn trên người ra, khoác lên người Tiêu Vũ. Tiêu Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngươi là Lục ca của ta. Tiêu Sắc gật đầu một cái, ừ. Tiêu Vũ cởi áo lông chồn, thân thể đang quỳ ưỡn thẳng hơn, một ngày nào đó, ta sẽ thắng ngươi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 456, Đế Vương Băng Hà. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, một lớp tuyết mỏng phủ lên những thi thể. Buổi tối ồn ào hỗn loạn này cuối cùng cũng yên tĩnh. Chỉ có điều đống thi thể rải đầy mặt đất cùng với những bông tuyết bay lượn, càng khiến đêm nay trở nên lạnh lẽo cô đơn. Cuối cùng cũng kết thúc. Lôi Vô Kiệt thở dài một tiếng. Diệp Nhược Y cũng thở dài nói, bao nhiêu người chết, cuối cùng tối nay cũng kết thúc. Nhưng trong sân vẫn còn một người đứng lặng tại đó. Quỷ Y chết, Tô Xương Hà chết, ngay cả kẻ chủ mưu Tiêu Vũ cũng đã chết, nhưng hắn vẫn đứng yên lành tại đó. Khi thì ngửa mặt lên trời. Khi thì cúi đầu nhìn mặt đất, cứ như mọi chuyện xảy ra trong sân đều không liên quan gì tới hắn. Lạc Thanh Dương bế Tuyên Phi nương nương đã ngất lên, Vô Tâm, chúng ta ở gian miếu ngoài thành chờ ngươi ba ngày. Vô Tâm gật đầu nói, mẫu thân ở bên cạnh Lạc tiên sinh, ta rất yên tâm. Lạc Thanh Dương xoay người, bế Tuyên Phi nương nương nhảy lên, đi theo hướng ra ngoài thành. Tiêu Sách nhìn đại tổng quản Cẩn Tuyên, chậm rãi nói, xin hỏi đại tổng quản đang nhìn cái gì? Cẩn Tuyên nghe vậy mới có vẻ hồi phục tinh thần, hắn giơ một ngón tay, lắc nhẹ, ta nghe thấy tiếng vó ngựa. Mọi người cả kinh, vểnh tai lên nghe cẩn thận một hồi, quả nhiên nghe tiếng vó ngựa dày đặc càng lúc càng gần. Toàn binh lính mai phục. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng bọn Diệp Nhược Y. Nhưng Tiêu Sắc lại lắc đầu, kẻ như Tiêu Vũ khi sống có lẽ còn có người theo, nhưng một khi đã chết, rất ít người chịu bán mạng cho hắn tiếp. Long Tà đi tới bên cạnh Cẩn Tuyên. Hạ giọng nói, sư phụ, chúng ta làm gì đây? Có rất ít người biết thật ra Long Tà là đệ tử của Cẩn Tuyên, ngay cả trong Xích Vương phủ cũng có rất nhiều người không biết, vì hắn luôn dán râu lên mặt, ngụy trang bản thân không khác gì người bình thường. Cẩn Tuyên nhún vai một cái, im lặng xem tình hình. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mọi người cũng càng căng thẳng. Đột nhiên một loạt tiếng ngựa hí vang lên, ngoài cửa như có tiếng giáp nặng rơi xuống đất. Điện hạ, ngài có thể dùng lý do có kẻ phản bội ở bên trong, phóng tên lửa đối trụi nơi này. Để đề phòng tà ma quỷ quái quấy phá, không thể bỏ qua bất cứ ai ở trong được. Mưu sĩ đeo vải trắng che mắt trầm giọng nói. Tiêu Sùng nhìn thi thể chất kín trên đường, trầm ngâm một hồi lâu rồi lắc đầu nói, buổi tối hôm nay đã có quá nhiều người chết rồi. Mưu sĩ nhắc nhở, đây là cơ hội tốt nhất của điện hạ trong hôm nay, thậm chí là cơ hội cuối cùng. Nếu phải dùng cách đó để thành đế vương, vậy chẳng phải chữ bạch. Trong cái tên bạch vương của ta đã dính đầy vết máu rồi à. Tiêu Sùng không hề do dự, mang binh sĩ mặc giáp cầm kiếm đi vào. Mới đi được nửa đường hắn đã bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc. Binh sĩ mặc giáp vô thức rút trường kiếm bên hông ra. Sau khi thấy Tiêu Sắc, Lôi Vô kịp thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt Diệp Nhược Y vẫn căng thẳng, hạ giọng nói, không được lơ là. Tiêu Sùng quan sát xung quanh một hồi, cuối cùng nhìn sang phía Tiêu Sắc, ngươi là người kết thúc những chuyện này à? Tiêu Sắc lắc đầu, mọi người ở đây đều góp công sức. Tiêu Sắc thở dài, đúng là trong số huynh đệ chúng ta không ai bằng ngươi. Tiêu Vũ đã làm tới mức này rồi mà vẫn không giết được ngươi. Tiêu Sắc cười một tiếng, có lẽ do mạng của ta tương đối lớn. Vô Tâm chấp hai tay, khẽ niệm Phật hiệu, vị thí chủ này tới đây có chuyện gì vậy? Ngươi tỉnh rồi. Một giọng ồm ồm vang lên. Vô Tâm ngẩng đầu lên, thấy Nhan Chiến Thiên đang ngồi trên mái hiên. Hắn vội vàng hành lễ, ô, đây chẳng phải đại ma đầu Nhan Chiến Thiên hồi trước suýt nữa giết chết ta à? Diệp Nhược Y thầm hô không tốt trong lòng. Lấy Nhan Chiến Thiên kiềm chế Tạ Tuyên, Cẩn Tuyên động thủ đối phó Vô Tâm, Tiêu Sùng không hao tổn chút gì có hoàn toàn có thể dẫn binh lính mặc giáp giết sạch những người còn lại trong sân. Nhưng Tiêu Sùng chỉ cúi người, giơ tay vuốt đôi mắt trợn trừng của Tiêu Vũ lại. Hắn thở dài, chấp niệm của lão thất quá sâu. Ngươi tới đây là để chôn cất cho hắn à? Tiêu Sắc hỏi. Tiêu Sùng đứng dậy, thần sắc nghiêm trang, cao giọng nói, đại tổng quản Cẩn Tuyên, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà. Bệ hạ tuyên triệu các ngươi lập tức vào cung. Mọi người cả kinh, ngay cả sắc mặt của Tiêu Sắc cũng hơi đổi, phụ hoàng tỉnh rồi. May mà có thần y Hoa Cẩm chữa trị kịp thời, phụ hoàng đã được giải độc. Tiêu Sùng đứng dậy đi ra cửa, đi thôi, e rằng phụ hoàng không chờ lâu được đâu. Tiêu Sắc nghe ra thâm ý trong lời nói của Tiêu Sùng, trong lòng căng thẳng, quay lại nói với mọi người, ta vào hoàng cung một chuyến, mọi người chờ ta ở đây. Vô Tâm vỗ vai Tiêu Sắc một cái, nhìn Cẩn Tuyên nói, không lo lắng à. Ngươi đi cùng một con sói đấy. Tiêu Sắc không để ý tới hắn, chỉ ghé sát tai hắn nhỏ giọng nói, bảo vệ mọi người ở đây nhé. Vô Tâm cười nói, cứ giao hết cho Vô Tâm. Lôi Vô Kiệt đứng dậy, ta đi với ngươi. Tiêu Sắc cao mày nhìn hắn, sao cơ? Ta có cần cõng ngươi đi không? Tiêu Sùng ngắt lời nói, bệ hạ chỉ tuyên triệu hai người đại tổng quản và lão lục. Cho dù là ta cũng phải chờ bên ngoài cửa cung. Đi. Tiêu Sắc phất tay, đi thẳng ra ngoài. Lôi Vô Kiệt cười khổ một cái, ngươi nói xem, liệu lúc gặp lại có hắn thành hoàng đế không? Diệp Nhược Y nhìn bóng lưng Tiêu Sắc, suy tư, ta đoán, thật ra hắn đã lựa chọn từ trước rồi. Trên xe ngựa, Cẩn Tuyên và Tiêu Sắc ngồi đối diện nhau, nhưng vẫn im lặng. Một lúc lâu sau Tiêu Sắc mới mở miệng, ta đoán ngươi là người của phụ hoàng. Ngươi rất thông minh. Cẩn Tuyên trả lời rất dứt khoát. Tiêu Sắc vén rèm xe ngựa nhìn theo hướng cửa cung, ta hiểu rất rõ phụ hoàng là người thế nào. Phụ hoàng sẽ không để mặc người trong tòa thành này. Minh tranh ám đấu còn bản thân chỉ nằm trên giường bệnh. Chắc chắn người sẽ để lại quần của mình. Đúng vậy, ta theo hầu bệ hạ vài chục năm nhưng vẫn không đoán nổi tâm tư của người. Cẩn Tuyên nói đầy ẩn ý. Tiêu Sắc không nói thêm gì, buông rèm che, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa đi tới ngoài cửa cung, mọi người dồn dập xuống ngựa. Quả nhiên đúng như lời Tiêu Sùng đã nói, hắn chờ ngoài cửa cung không đi vào. Cẩn Tuyên và Tiêu Sắc đi vào trong cung, thấy người dẫn đường đang chờ ở. Đó. Kim Y Lan Nguyệt Hầu. Lan Nguyệt Hầu có vẻ khá mệt mỏi, hắn đi tới vỗ vai Tiêu Sắc, nghe nói loạn lạc trong thành đã lắng xuống, ta đoán chắc ngươi đã giải quyết mọi chuyện. Hoàng thúc của ngươi không nhìn lầm người. Tiêu Sắc lắc đầu, một mình ta không làm được chuyện này. Không nói mấy thứ này nữa, mau tới Thái An Điện. Lan Nguyệt Hầu xoay người lại lên đường, lạnh lùng nhìn Cẩn Tuyên một cái. Tiêu Sắc nói, chẳng phải đã nói Phụ Hoàng đã không vấn đề gì à? Sao lại gấp gáp vậy? Lan Nguyệt Hầu khẽ thở dài một tiếng, đi thẳng về phía trước, không nói gì thêm. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 457, Đế Vương truyền ngôi. Cánh cửa Thái An Điện chậm rãi mở ra. Một Xuân Phong sắc mặt mệt mỏi ngồi trong góc, nhìn Tiêu Sắc đẩy cửa vào, hơi nghiêng đầu sang. Tiêu Sắc bước vào Thái An Điện, quay đầu nhìn về phía giường bệnh của Minh Đức Đế. Hoa Cẩm nằm nhài bên giường, hòm thuốc rơi bên cạnh cô, đã ngủ rất say. Minh Đức Đế giơ tay vuốt ve đầu cô, giọng nói hiền từ, đúng là đứa bé ngoan. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Sắc, ánh mắt như đuốc, đâu còn vẻ uể oải như mấy tháng trước, tạo một cảm giác mặt mày phơi phới. Nhưng như có một tảng đá nện thẳng vào trong lòng Tiêu Sắc. Hồi quang phản chiếu. Trong lòng Tiêu Sắc dâng lên cảm giác bi thương. Ngày trước hắn rời khỏi Thiên Khải Thành, trong lòng luôn kìm nén cảm giác uất ức đối với Minh Đức Đế, cho dù lần này về Thiên Khải Thành, hai người cũng rất ít khi gặp mặt. Còn bây giờ mọi chuyện đã lộ ra chân tướng, cũng đã hiểu được nỗi bất đắc dĩ của Minh Đức Đế năm xưa, song Tiêu Sắc vẫn không buông bỏ. Khúc mắc ngày đó. Nhưng hôm nay thấy Minh Đức Đế đã sắp rời nhân thế, cảm giác đau thương trong lòng hắn bỗng lan ra không chút kiên kỵ. Phụ Hoàng. Tiêu Sắc gọi một tiếng, quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ. Cẩn Tuyên cũng quỳ xuống theo. Minh Đức Đế cười một tiếng, từ trên giường bệnh đứng dậy, đi xuống. Hắn đỡ Tiêu Sắc và Cẩn Tuyên dậy, chậm rãi nói, trẫm sắp chết rồi. Các thái giám cung nữ trong Thái An Điện lập tức quỳ xuống. Cẩn Tuyên lắc đầu nói, bệ hạ đừng nói đùa. Không phải nói đùa. Minh Đức Đế đứng đó, gương mặt vẫn mỉm cười thoải mái. Vừa rồi tiểu thần y đã nói với ta có hai lựa chọn. Một là sống sót, có thể giữ được ít nhất 3 năm tuổi thọ, nhưng cuộc đời còn lại không thể xuống khỏi giường bệnh. Lựa chọn còn lại là có thể sống như người bình thường, nhưng có lẽ chỉ còn 3 ngày. Các ngươi đoán xem, trẫm chọn cách nào? Hoa Cẩm to gan, sao lại để bệ hạ lựa chọn như vậy? Cẩn Tuyên cả giận nói. Minh Đức Đế ra dấu im lặng với Cẩn Tuyên, con bé mệt lắm rồi, đừng đánh thức nó. Đây là lựa chọn của trẫm. Cẩn Tuyên, giúp trẫm viết chỉ. Cẩn Tuyên cúi đầu, vâng. Hôm nay trẫm lựa chọn như vậy là ép buộc thầy thuốc Hoa Cẩm hành động. Hoa Cẩm cứu ta trong lúc nguy nan, ban thưởng 1 vạn lượng hoàng kim, 2 phòng dược lư tại Thiên Khải, phong chức phó y chính thái y viện, nếu không tuyên triệu có thể không vào Thiên Khải. Minh Đức Đế nhìn Một Xuân Phong trong góc, một công tử, ta có quên gì không? Một Xuân Phong lắc đầu, ta thay sư phụ, cảm ơn bệ hạ trước. Đúng rồi, tam công tử của Thanh Châu Mộc Gia có công cứu trẫm, ban cho một chiếc thuyền dài tuyết tùng, đặt tên là thuyền Xuân Phong đi. Minh Đức Đế cười nói. Tạ ơn bệ hạ. Một Xuân Phong vội vàng cảm ơn. Khi còn bé trẫm từng ngồi uống rượu trò chuyện với phụ thân ngươi. Phụ. Thân ngươi là người có giả tâm, hắn cho phép ngươi tới Thiên Khải chắc chắn không phải là để ngươi tới học y. Hắn muốn cái gì đây, một chiếc thuyền lớn e vẫn chưa đủ. Minh Đức Đế xoay người giơ ngón tay chỉ Tiêu Sắc, cao giọng nói, để bằng hữu này của ngươi lên làm hoàng đế, đã đủ. Chưa? Phụ hoàng. Tiêu Sắc khẽ gọi một tiếng, ngắt lời Minh Đức Đế. Minh Đức Đế cười nói, con có muốn làm hoàng đế không? Tiêu Sắc không trả lời. Năm đó, tiên hoàng hỏi trẫm như vậy. Trẫm trả lời là, hoàng đế là do trời chọn, không phải do người chọn, có muốn hay không cũng không có ý nghĩa. Chỉ xem thời khắc đó có chuẩn bị sẵn sàng gánh vác thiên hạ này không? Minh Đức Đế xoay người ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Thế? Nhưng ngôi vị hoàng đế của trẫm không phải do trời chọn mà là do tối hôm đó sách đao cướp được. Nhưng con là người thật sự do ông trời lựa chọn, nghe nói thiên trảm kiếm cũng hiện thân. Con cầm cái này đi. Minh Đức Đế lấy từ trong tay áo ra một vật, ném cho Tiêu Sắc. Tiêu Sắc nhận lấy, sững sờ. Cuộn sách Long Phong. Cẩn Tuyên, để lại cho ngươi một cuộn, nhớ đừng mở cuộn này. Minh Đức Đế lại lấy một cuộn sách khác đưa cho Cẩn Tuyên. Sau khi trẫm qua đời, thiên hạ này sẽ là của các ngươi. Tiêu Sách đột nhiên nói, nhưng con còn chưa trả lời. Minh Đức Đế vung ống tay áo. Trẫm còn chưa chết, còn là đế vương của thiên hạ. Trẫm quyết định bất cứ điều gì đều không cần nghe trả lời. Tiêu Sách nhìn cuộn sách trong tay, nếu con không hài lòng với cái tên trên này, con sẽ xé nó. Lúc đó thiên hạ đại loạn. Con không muốn thiên hạ đại loạn, trẫm cũng không muốn. Minh Đức Đế đi tới cạnh cửa, ngắm tuyết bay đầy trời, nhớ. Lại đêm tuyết đó, hắn quỳ xuống ngăn tên thái y định bỏ đi. Cứu em trai ta. Van xin ngươi, cứu em trai ta. Minh Đức Đế giơ tay đón lấy bông tuyết, khẽ nói, trẫm rất nhớ ngươi. Tiêu Sách đi tới bên cạnh Minh Đức Đế, giơ tay đỡ hắn, bên ngoài trời lạnh lắm. Một năm bốn mùa, xuân hoa thu nguyệt, hè gió đông tuyết. Có lạnh có ấm, mới khiến người ta có cảm giác thật sự còn sống. Minh Đức Đế nhấc chân bước ra cửa. Đã lâu lắm rồi không cảm thấy gió rét thật sự, con đi với ta tới một chỗ nào. Vâng. Tiêu Sách đáp ứng. Dù sao bên ngoài cũng đang có gió lạnh, không thể đi lâu được, mau mau rồi về. La Nguyệt Hầu đua một cái dù tới. Tiêu Sách nhận dù, đi theo Minh Đức Đế ra ngoài. Đã lâu con chưa về Thiên Khải, về rồi thì trẫm lại bệnh, không có cơ hội nói chuyện với nhau. Trẫm muốn tâm sự với con một chút. Phụ hoàng muốn nói chuyện gì? Năm nay con đã hơn 20 rồi, mấy vị hoàng huynh hoàng đệ của con đều đã lập gia đình. Con thì sao? Diệp Nhược Y của tướng quân phủ thì sao? Con bé chơi với con từ nhỏ, tuy Diệp Khiếu Ưng cáo lão về quê nhưng vẫn có tước hiệu quân hầu. Phụ hoàng, con có người trong lòng rồi. Ồ, là con gái nhà ai? Là con gái Tư Không Trường Phong, Tư Không Thiên Lạc. Chu Tước Sứ. Chú Tước Sứ là người rất thú vị, thê tử của hắn rất đẹp, chắc con gái của hắn cũng là một mỹ nhân. Rất tốt, có điều là người trong giang hồ, tính cách ngang tàn, không chờ được. Cũng giống Tuyên Phi nàng ấy đi rồi à? Đi rồi. Minh Đức Đế dừng bước, nhưng lại nhanh chóng đi tiếp, đi thì đi thôi. Huynh đệ họ Lôi của con sao rồi? Vẫn khỏe, bị thương nhẹ. Hắn có muốn làm quan không? Không muốn, chỉ muốn làm đại hiệp, sau đó đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Thông minh hơn phụ thân hắn rồi đấy. Phụ hoàng, sao người lại nói đùa như vậy? Hai người cứ thế tán gẫu, như người cha và con trai bàn bạc chuyện nhà, vừa đi vừa trò chuyện, cho tới khi đến một tẩm cung vắng vẻ. Tiêu Sách chưa từng tới tẩm cung này, cũng không ngờ trong cung còn có một tẩm cung cũ nát như vậy, có vẻ đã rất nhiều năm không có ai ở. Minh Đức Đế đang định đẩy cửa bước vào, lại đột nhiên ngừng tay, hỏi. Nếu năm đó trẫm không để ý tất cả, không để Nhược Phong chết, vậy bây giờ sẽ ra sao? Tiêu Sách trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đáp, một ngã rẽ, khi chúng ta đã lựa chọn, sẽ vĩnh viễn không thể thấy phong cảnh trên con đường khác. Là tiên cảnh hay là vách đá, không ai có cách nào biết được. Minh Đức Đế gật đầu một cái, thu tay, xoay người nói, chúng ta về thôi. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Bước chân đi về của Minh Đức Đế bỗng trở nên già nua hơn nhiều. Ba ngày sau, Minh Đức Đế băng hà. Biên ải mất liền ba thành, đưa thư 900 dặm báo nguy. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 458, Thiên tử giữ biên cương. Thiên Khải Thành, hôm nay là màu trắng. Không chỉ vì mấy hôm nay bất ngờ có tuyết rơi khiến Thiên Khải Thành phủ một tầng màu trắng. Mà còn vì trước cửa từng nhà đều treo rất nhiều khăn trắng. Tốn ba ngày ròng rã mới tạm coi là dọn dẹp sạch sẽ những thi thể ở Thiên Khải Thành. Thâm Thiên Giám ghi chép về trận loạn kiếp này như sau, năm Minh. Đức Đế thứ 23, trời sinh dị tượng, bệnh lạ lan truyền trong Thiên Khải Thành, người mắc bệnh sức lực rất lớn, toàn thân đầy máu. Cấm quân, đại lý tự nhận lệnh giữa lúc nguy nan, trong đêm hôm đó đã diệt trừ nguồn bệnh. Xích Vương Tiêu Vũ đích thân trợ giúp. Bất hạnh bỏ mình. Còn ba ngày sau, Minh Đức Đế băng hà. Quốc tang bắt đầu. Cho nên mới nói, mấy ngày nay, toàn bộ Thiên Khải Thành hóa thành màu trắng. Trong thời gian quốc tang, mọi người vừa tưởng nhớ tiên đế vừa ôm một nghi vấn, vậy hoàng đế mới là ai? Cẩn Tuyên ước lượng cuộn sách trong tay, nhìn sang phía Tiêu Sách, bệ hạ. Bảo cuộn của ta không nên mở, cho nên thứ tuyên cáo cho thiên hạ chỉ có thể là cuộn trong tay ngươi. Tiêu Sách lấy cuộn sách trong tay áo ra, tiện tay hất mở. Cẩn Tuyên thấy cái tên trên đó, không khỏi sửng sốt. Tiêu Sách lập tức cuộn lại, nghiêm mặt nói, sau 3 ngày quốc tang, ta sẽ tuyên cáo cho thiên hạ. Ngay lúc này, Lan Nguyệt Hầu đẩy cửa điện sải bước về phía bọn họ, tay cầm thư báo của quân đội, Tiêu Sách, biên ải cấp báo, hy vọng chúng ta tăng binh. Lan gia quân thất bại. Cẩn Tuyên khẽ cau mày. Tiêu Sách nhận thư báo, mở ra đọc lướt một lượt rồi cau mày, Nam Quyết, 60 vạn đại quân. Lan Nguyệt Hầu gật đầu, e rằng lần này bọn chúng bất chấp tất cả rồi. Tuy lúc đầu Lan gia quân liên tục chiến thắng, nhưng dù sao binh lực chênh lệch quá lớn, không phải đối thủ. Tiêu Sách thu hồi tin báo, hỏi. Lạc Thành quân đang ở đâu? Thần sắc Lan Nguyệt Hầu bất an, đã vào thành. Trình Lạc Anh thúc ngựa đi trong Thiên Khải thành, nhìn những dải lụa trắng, nghe tiếng khóc lóc khắp nơi. Hắn cau mày, vung roi ngựa quay về. Phía phó tướng nói, nếu ta nằm mơ thấy cảnh tượng này, chắc ta sẽ cho rằng mình đang trong chiến trường. Phó tướng cúi đầu nói, vừa rồi thuộc hạ đã phái người dò hỏi, Xích Vương Tiêu Vũ đã chết, Tiên Hoàng để lại cuộn sách Long Phong, đang nằm trong tay Tiêu Sắc và Cẩn Tuyên. Cẩn Tuyên. Trình Lạc Anh gõ nhẹ ngón tay lên cán đao, Tiêu Vũ chết mà hắn vẫn còn sống à? Không biết, mấy hôm nay hắn chưa từng ra khỏi cung nửa bước, không lưu lại bất cứ tin tức gì. Phó tướng đáp. Trình Lạc Anh tiếp tục thúc ngựa đi tới, song lại thấy phía trước có bộ áo đỏ bay lên. Thiếu niên ôm kiếm ngẩng đầu, mỉm cười nói, tướng quân, chẳng bằng xuống ngựa uống một chén. Trình Lạc Anh ngẩng đầu lên nhìn người trên lầu, do dự một chút rồi xoay người xuống ngựa. Diệp Nhược Y đứng sau lưng Tiêu Sắc, hạ giọng nói, vì sao hắn lại xuất hiện ở Thiên Khải thành vào lúc này? Bệ hạ đâu có tuyên triệu, dẫn binh vào kinh là mưu phản đấy. Là Tiêu Vũ bảo hắn tới, dựa theo kế hoạch của bọn chúng, bây giờ Tiêu Vũ đã là hoàng đế. Hắn phụng lệnh hoàng đế tới, không tính là mưu phản. Tiêu Sắc rót một chén rượu đẩy về phía trước rồi đứng dậy. Thượng tướng quân. Trình Lạc Anh thi lễ nói, Vĩnh An Vương Điện Hạ. Tướng quân đi từ cửa Thiên Khải thành vào đây, có cảm giác gì không? Tiêu Sắc hỏi. Trình Lạc Anh thẳng thắn nói, 4 chữ thôi, thấy mà giật mình. Tướng quân là người từng trải qua chiến trường, thật sự thấy máu tươi. Tiêu Vũ thân ở Thiên Khải thành, có một trái tim cay độc nhưng không hiểu mức độ tàn nhẫn. Hôm nay tướng quân thấy cảnh tượng này, chẳng hay trong lòng có thấy may mắn không? Trình Lạc Anh không vội trả lời, uống một ngụm rượu rồi nói. Rốt cuộc điện hạ định nói gì? Biên ải cấp báo, ta cần Lạc Thành quân đi tiếp viện. Tiêu Sắc chậm rãi nói. Trình Lạc Anh cau mày, ta chỉ nghe lệnh vua. Xì. Tiêu Sắc đột nhiên quăng thẳng chén rượu xuống đất, nếu ngươi chỉ. Nghe lệnh vua, vậy bây giờ đã chẳng có mặt ở đây. Trình Lạc Anh, nếu Lan gia quân bị đánh bại, ngươi nghĩ Lạc Thành quân của ngươi ngăn cản được 60 vạn binh sĩ Hổ Lan của Nam Quyết. Đến lúc đó Bắc Ly cũng mất, ngươi đi đâu làm đại tướng quân của ngươi? Ngươi đừng đứng đây nói điều kiện với ta. Ta có thể giết Tiêu Vũ thì cũng có thể giết ngươi. Nếu ngươi không tới tiếp viên ta sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Tự ngươi biết bản lĩnh của mình, nếu thiên hạ đại loạn, ngươi sẽ bị nuốt trọn hay định tự. Xưng vương. Trình Lạc Anh kinh ngạc một hồi lâu. Còn có gì muốn nói? Tập tức lên đường, ngươi dẫn binh. Tiêu Sắc vỗ nửa tấm hổ phù lên bàn, ta giám sát quân ngũ. Vĩnh An Vương Phủ, Tư Không Thiên Lạc đã mặc giáp nhẹ, cầm trường thương. Tiêu Sắc vừa về Vương Phủ, ngạc nhiên tới nhảy dựng lên, nàng làm cái gì vậy? Tư Không Thiên Lạc giơ trường thương lên, còn cần phải hỏi. Ra trận giết địch. Tiêu Sắc lắc đầu nói, lần này ta đi một mình, không cho phép ai đi cùng. Lôi Vô Kiệt nhún vai, lại nữa à? Lần này là thật. Tiêu Sắc thở dài nói, chiến trường không như những nơi khác, các ngươi không được đi. Lôi Vô Kiệt, để ý bọn họ cho ta. Vô Tâm ngồi trên mái hiên, huýt sáo một cái, cần ta giúp một tay không? Giúp ta đánh ngất bọn họ có tính không? Tiêu Sắc hỏi. Được thôi. Vô Tâm tung người nhảy xuống, áo trắng phất phới, lao tới bên cạnh Diệp Nhược Y, bàn tay giơ lên hạ xuống, cô đã hôn mê. Tiếp đó hắn lại tung người lao tới trước mặt Tư Không Thiên Lạc. Hòa thượng thối. Tư Không Thiên Lạc vừng trường thương. Vô Tâm dậm mũi chân một cái, đạp lên trường thương nhảy lên, ngón tay búng nhẹ lên đầu Tư Không Thiên Lạc, đã bị thương tới nước này rồi còn phô trương. Tư Không Thiên Lạc chỉ thấy trước mắt tối sầm, không cam lòng nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Vô Tâm xoay ống tay áo, lại lao về phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt vội vàng xua tay, đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta nói lý mà. Vô Tâm thu tay, nhíu mày, hả? Lôi Vô Kiệt vỗ vai Tiêu Sắc, lần này ngươi yêu cầu như vậy, ta không ngăn cản ngươi. Vì ta tin tưởng, chắc chắn ngươi sẽ làm được, đúng không? Tiêu Sắc nhún vai một cái, có lần nào ta không làm được. Ta sẽ dẫn cô ấy về Tuyết Nguyệt Thành, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nhé. Lôi Vô Kiệt hỏi. Chuyện tương lai để tương lai nói. Tiêu Sắc vào trong nhà lấy Thanh Thiên Trảm kiếm ra. Dù sao các ngươi cũng nên rời Thiên Khải Thành, tốt nhất là vĩnh viễn không trở lại. Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, ta cũng không thích chỗ này. Tiêu Sắc đi thẳng ra cửa, phất tay nói, rất ít khi ta chịu đồng ý với ngươi, nhưng lần này ta cũng thấy thế. Ta cũng không thích chỗ này. Bên ngoài Thiên Khải Thành, tấm biển thành mới đã được treo lên. Dưới tấm biển là một vị công tử nho nhã mặc hoa phục màu trắng, bên cạnh hắn là một kiếm khách trung niên cầm cự kiếm. Công tử áo trắng nghe tiếng vó ngựa sau lưng, xoay người, gọi người cưỡi ngựa, Lục Đệ. Tiêu Sắc cúi đầu tỏ ý chào, nhị ca. Tiêu Sùng nhìn quân đội sau lưng hắn, lắc đầu nói, ngươi không nên đi, nước không thể một ngày không có vua. Ngươi nên lập tức lên ngôi. Ta và La Nguyệt Hầu đều có thể ra chiến trường. Ta nên lên ngôi. Tiêu Sắc mỉm cười lắc đầu một cái. Ngươi là người do trời chọn. Tiêu Sùng chỉ Thanh Thiên Trảm kiếm bên hông Tiêu Sắc. Thanh kiếm này là kiếm mà chỉ khai quốc hoàng đế mới có thể sử dụng, nhưng nó đã chọn. Nếu ta là người do trời chọn, vậy biên giới Bắc Ly sẽ do ta thủ hộ. Tiêu Sắc vung roi ngựa, xốc bụi trần đi thẳng. Minh Đức Đế năm thứ 23, Minh Đức Đế băng hà nhưng hoàng đế. Mới vẫn chưa lên ngôi, tạo thành cục diện trước nay chưa từng có, 3 tháng liền không có đế vương trị vì. Vĩnh An Vương Tiêu Sắc xuất lĩnh 20 vạn đại quân nghênh đón Nam Quyết. Đệ đệ La Nguyệt Hầu và con trai thứ 2 Bạch Vương của Tiên Hoàng, trấn thủ Thiên Khải, cùng giám sát đất nước. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 459, gặp lại tại Giang Hồ. 1. Thái tử Nam Quyết Ngao Ngọc, còn chưa lên ngôi đã chẳng khác nào quân vương của Nam Quyết. Chẳng trách ngay cả Tiêu Sắc năm xưa cũng không dám coi thường kẻ này. Tiêu Lăng Trần nhìn mấy chục vạn đại quân đóng giữ cách thành không xa, không nhịn được cảm thán. Tiết Đoạn Vân thở dài, nếu viện quân còn không tới, e rằng chúng ta đều phải nằm lại tại đây. Chết trận trên sa trường cũng là may mắn của chúng ta. Nhưng với tư thế của Nam Quyết hôm nay, sợ là định đánh tới tận Thiên Khải. Đến lúc đó chúng ta không phải dũng sĩ chết trận trên sa trường mà là tội thần làm mất nước. Tiêu Lăng Trần gật đầu một cái. Bên phía Thiên Khải có đưa tin gì không? Có 2 tin, đều là tin tức tốt. Tiểu vương gia muốn nghe cái nào trước? Tiết Đoạn Vân cười nói. Lúc này rồi mà còn có tin tốt, lại còn 2 tin. Ta còn thấy lo ngươi đang lừa ta đấy. Tin nào tới trước thì nghe tin đấy trước. Tiêu Lăng Trần cười nói. Minh Đức Đế chết rồi, có người nói Thiên Khải Thành bộc phát một trận mưu phản, bị san bằng chỉ trong một đêm. Nhưng 3 ngày sau, Minh Đức Đế liền băng hà. Tiết Đoạn Vân nói. Tiêu Lăng Trần kinh ngạc, trầm ngâm một hồi rồi thở dài nói, thế đâu coi là tin tức tốt gì, chẳng lẽ chuyện tới nước này rồi mà ta lại mong hắn chết sớm hay sao? Quốc gia đang lúc sinh tử tồn vong, hắn lại chết, chẳng phải tai nạn nối tiếp tai nạn, loạn càng thêm loạn ư? Hai quân giao chiến, quân vương bệnh chết, rối loạn lòng quân. E rằng trận này không cách nào đánh rồi. Vậy phải xem tin tức thứ 2 nữa. Tiết Đoạn Vân đi tới nhìn quân đội bên dưới. Viện quân tới. Bao nhiêu? Hai mắt Tiêu Lăng Trần sáng lên. 20 vạn. Tiết Đoạn Vân đáp. Ánh mắt Tiêu Lăng Trần càng sáng hơn, ai dẫn quân? Đại tướng quân Trình Lạc Anh, giám sát quân Tình là. Tiết Đoạn Vân dừng một chút cho lên cao trào rồi nói, Vĩnh An Vương, Tiêu Sắc. Được lắm. Tiêu Lăng Trần đột nhiên vỗ tường thành một cái, thằng nhóc kia thật có tài, không tin lầm hắn. Có 20 vạn viện quân, lại có Tiêu Sắc trợ giúp. Mẹ nó, Ngao Ngọc, ngươi chờ đó cho ta. Doanh trướng Nam Quyết. Thái tử Ngao Ngọc mặc giáp mềm màu đen, mái tóc dài buông xõa, lay nhẹ chén rượu trong tay, âm u hỏi tướng sĩ dưới trướng, hôm nay bọn chúng vẫn tử thủ, không chịu ra ngoài. Tướng sĩ đáp, thưa vâng. Xem ra bọn chúng đã hiểu chính diện không cách nào chống lại chúng ta, chỉ có thể co đầu rụt cổ trong tòa thành này. Tất cả là nhờ thái tử đích thân dẫn binh, thái tử quả nhiên đánh đâu thắng đó. Đánh đâu thắng đó. Ta từng thua rồi. Ngao Ngọc uống rượu trong chén. Còn thua ngay ở Thiên Khải Thành. Tòa thành chúng ta đánh hạ ngày hôm qua chính là tòa thành ta đã thua năm đó. Ta rất tò mò, liệu hắn có đoạt lại nó từ tay ta được không? Điện hạ, bên kia có tin tức đưa tới. Một người mặc áo đen đi vào doanh trướng, tới bên cạnh Ngao Ngọc, nói nhỏ. Ngao Ngọc vẫy tay bảo người trong trướng đi khỏi, chỉ còn lại hắn và thuộc hạ vừa đến. Thuộc hạ kia hạ giọng nói, Tiêu Vũ thất bại, Minh Đức Đế đã chết, bây giờ Tiêu Sắc đang dẫn viện quân đến đây. Ngao Ngọc đột nhiên cất tiếng cười dài, được, được, được. Ba chữ được liên tục khiến thuộc hạ không hiểu nổi, hắn nói, kế hoạch của chúng ta thất bại, thuộc hạ không hiểu có chỗ nào được. Tiêu Vũ là loại người gì? Chẳng qua là một kẻ có giả tâm, tâm địa ác độc cay nghiệt nhưng ánh mắt thiển cận mà thôi. Ta đặt hy vọng vào hắn chẳng qua là vì đại tổng quản Cẩn Tuyên ủng hộ hắn. Nhưng trong lòng ta cảm thấy, người có thể đứng ngang hàng với ta, có thể tranh đoạt thiên hạ cùng ta, chỉ có Tiêu Sắc mà thôi. Ngao Ngọc vuốt lưỡi hái buộc xích bên hông, có vẻ không chờ nổi nữa. Được gặp lại lần nữa, còn là gặp trên chiến trường. Đúng là thấy máu nóng sôi sục lên. Đúng rồi, Minh Đức Đế đã chết, hoàng đế mới lên ngôi chưa? Vẫn chưa, cuộn sách Long Phong đang trên tay Tiêu Sắc, nhưng hắn không lên ngôi. Thuộc hạ trả lời. Ngao Ngọc cười nói. Xem ra định dùng thắng lợi của trận chiến này để làm hòn đá nâng hắn lên ngôi. Tiêu Sắc, Tiêu Sở Hà, thú vị. Vậy bên Thiên Khải Thành. Thuộc hạ do dự nói. Ngao Húc, sau này ngươi phải nhớ kỹ một câu. Xin điện hạ cứ nói. Âm mưu quỷ kế chỉ có thể tạo ra một số trợ giúp nhỏ lẻ, cuối cùng thứ quyết định quyền sở hữu thiên hạ, vẫn là đao đao thấy máu. Sáng sớm hôm sau. Trống trận vang dội. Ngao Ngọc trong doanh trướng chợt mở mắt. Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ. Quân đội Bắc Ly đột nhiên xung phong. Viện quân của chúng đến rồi à? Vâng. Thuộc hạ đã phái người chuẩn bị, nhưng không ngờ. Hôm qua vừa đưa. Tin tới, hôm nay bọn họ đã đến. Hơn nữa không hề nghỉ ngơi mà trực tiếp xung phong. Đúng là tác phong của hắn, hành động quyết liệt liền một mạch, tuyệt đối không dông dài. Ngao Ngọc nhất sợi xích lưỡi hái bên cạnh, chuẩn bị. Ngừa, ta sẽ tự mình ra trận gặp hắn. Sao lại tới nhanh như vậy? Tiêu Lăng Trần vừa thúc ngựa đuổi theo vừa hét, không nghỉ ngơi một chút à? Không nghỉ ngơi, cũng không cần chiến thuật gì. Đánh cho chúng trở tay không kịp, tăng cường lòng quân. Đánh xong chạy, hiểu chứ? Tiêu Sắc cao giọng đáp. Tiêu Lăng Trần cả giận nói, Lan gia quân của ta là binh đoàn Hổ Lan. Ngươi làm vậy là dở trò hồ ly. Nấp trong thành mấy ngày không ra, binh đoàn Hổ Lan của ngươi đã thành binh đoàn rùa đen rồi. Tiêu Sắc cười nói, đột nhiên thúc vào bụng ngựa chạy thẳng lên trước, tướng sĩ, vì vinh quang của Bắc Ly. Toàn quân gầm lên. Có người sinh ra đã là tướng quân. Trình Lạc Anh cảm thán, ta cảm thấy mới qua có mấy ngày mà Lạc Thành quân của ta đã biến thành của hắn rồi. Tiêu Lăng Trần nhìn người bên cạnh vốn không phải bằng hữu của mình, lắc đầu nói. Ta thấy ngươi nói không đúng, phải nói thế này, có người sinh ra đã là hoàng đế. Tiêu Sách cầm thiên trảm kiếm chém vết thẳng tới, cho tới khi một con tuấn mã đỏ rực như nhuộm đẫm máu tươi lao đến. Người ngồi trên ngựa mặc giáp nhẹ màu đen, tay cầm một lưỡi liềm sắc bén gắn với sợi xích. Hắn đi qua nơi nào, máu tươi thấm đẫm quanh nơi đó. Ngao Ngọc. Tiêu Sách cao mày. Tiêu Sở Hà. Ngao Ngọc cười gọi. Năm đó Ngao Ngọc làm sứ giả tới thăm Thiên Khải Thành. Khi đó hắn như mặt trời ban trưa, được tôn là hoàng tử tài hoa giàu có nhất Nam Quyết trong vài chục năm gần đây, tính cách nóng nảy thất thường, cực kỳ ngạo mạn. Hắn mở lôi đài tỷ võ trong Thiên Khải Thành, đánh đâu thắng đó, bày bàn đánh cược, vung tiền như rác, nhưng cuối cùng lại thua trong tay Tiêu Sắc. Mối thù này hắn đã ghi nhớ rất nhiều năm, lần này, hắn muốn đòi lại. Lưỡi liềm chợt bay tới. Tiêu Vũ rút kiếm đánh văng nó về. Kiếm tốt đấy, tên là gì? Thiên Trảm. Ngao Ngọc cả kinh, Thiên Trảm. Tiêu Sắc rút kiếm nhảy lên, quát lớn, không sai, đúng là Thanh Thiên Trảm mà ngươi đang nghĩ đến đấy. Nam Minh Đức thứ 23, Nam Quyết và Bắc Ly giao chiến. Nam Quyết phái 60 vạn đại quân, quân đội Bắc Ly thua trận mất liền ba thành, lùi. Vào Linh Lạc thành tử thủ ba ngày không ra. 20 vạn đại quân tiếp viện chạy tới, Vĩnh An Vương dẫn quân tập kích, đại thắng quay về. Nhưng đó mới là ngày đầu tiên. Chiến tranh vẫn còn dai dẳng. Thiên Khải Thành. Bầu không khí lạnh lẽo nghiêm nghị vẫn bao phủ quanh tòa thành phồn hoa nhất trên đời. Biên cảnh vẫn đang đại chiến, quốc tang vẫn còn tiếp tục. Trong Thiên Khải Thành, các quán rượu, kỹ viện, sòng bạc đều tạm thời đóng cửa, ngay cả Thiên Kim Thai luôn đông vui như trễ hội cũng cất bàn đánh cược. Đồ Nhị Gia ngồi trong đại sảnh vô cùng tịch mịch đó, cảm thấy phiền muộn, một ngày quân vương chưa lên ngôi, e rằng quốc tang sẽ kéo dài thêm một ngày. Tiêu Sắc mau mau về làm hoàng đi để ta còn kiếm tiền chứ. Bên ngoài cửa thành Thiên Khải, vài chiếc xe ngựa đang đổ ở đó. Mấy ngày nay, ra vào Thiên Khải Thành đều hết sức nghiêm ngặt, nhưng không ai dám cản nhóm người này. 12 kiếm khách mặc áo trắng, đến từ Tuyết Nguyệt Thành. Cùng một người bây giờ không những nổi danh ở Thiên Khải Thành mà còn vang danh khắp cả thiên hạ, kiếm khách áo đỏ Lôi Vô Kiệt. Đi cùng hắn là con gái Thương Tiên, Tư Không Thiên Lạc và con gái Diệp tướng quân Diệp Nhược Y, ai cũng biết quan hệ giữa bọn họ và Vĩnh An Vương Tiêu Sắc. Còn Vĩnh An Vương Tiêu Sắc, trong lòng rất nhiều người, là vị quốc chủ tiếp theo của Bắc Ly. Tiễn tới đây thôi. Lần này chúng ta về Tuyết Nguyệt Thành, chắc tạm thời không đi đâu cả. Nếu ở Thiên Khải Thành có chuyện gì, các ngươi có thể tới Tuyết Nguyệt Thành tìm chúng ta. Lôi Vô Kiệt mỉm cười tạm biệt. Tạ Tuyên, Lý Phàm Tùng, Phi Hiên cùng với Hòa Thượng áo trắng phất phới đều tới tiễn. Hòa Thượng, ngươi không về Thiên Ngoại Thiên của ngươi à? Lôi Vô Kiệt hỏi hắn. Vô Tâm chết tay, đàng hoàng niệm Phật hiệu, sư huynh trở về Hàng Sơn Tự, mẫu thân được Lạc Tiên Sinh đưa về Mộ Lương Thành. Sau khi xong việc ở Thiên Khải Thành, ta sẽ tới Hàng Sơn Tự ở vài ngày, sau đó tới Mộ Lương Thành, tiện đường về Thiên Ngoại Thiên. Minh Hầu và Nguyệt Cơ thì sao? Lôi Vô Kiệt hỏi. Bọn họ là sát thủ, ngươi là đệ tử chính đạo Tuyết Nguyệt Thành, không phải người chung đường. Mọi người ai đi đường nấy, trong lòng không cần nhung nhớ, trước nay cũng đâu phải bằng hữu. Vô Tâm cười nói. Sát thủ đúng là tuyệt tình. Lôi Vô Kiệt quán trách một câu rồi quay sang Tạ Tuyên hỏi, Tạ Tiên Sinh thì sao? Có tính toán gì không? Tạ Tuyên trả lời, có lẽ ta và bọn họ sẽ ở lại Thiên Khải Thành thêm vài ngày. Sau này Phi Hiên còn phải ở lại Khâm Thiên Giám tiếp tục học tập đạo Pháp, ta và Lý Phàm Tùng sẽ dạo chơi khắp nơi. Đương nhiên sẽ tới Bách Hoa Hội của Tuyết Nguyệt Thành. Vậy cung kính chờ Tạ Tiên Sinh tới chơi. Lôi Vô Kiệt chắp tay nói. Hai vị cô nương khác đâu, sao hôm nay không ra tạm biệt? Tạ Tuyên cười nói. Vừa rồi Diệp cô nương còn nói muốn tạm biệt mọi người, nhưng mấy ngày qua cô ấy quá mệt mỏi rồi. Vừa rồi ta phát hiện cô ấy đã ngủ cho nên không đánh thức. Còn Tư Không Sư tỷ chắc còn đang tức giận. Lôi Vô Kiệt lắc đầu một cái. Cuối cùng tạm biệt, như vậy, các vị, xin tạm biệt. Tạm biệt. Lôi Vô Kiệt trở lại xe ngựa, thấy Tư Không Thiên Lạc vẫn ôm vẻ bất mãn, không khỏi cười khổ, sư tỷ yên tâm, bây giờ tên Tiêu Sắc kia đã sắp đạt tới huyền cảnh, còn cầm Thiên Trảm kiếm, không sao đâu. Tư Không Thiên Lạc cả giận nói, chúng ta đi Nam Quyết. Đi Tuyết Nguyệt Thành. Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói. Đi Nam Quyết. Được. Vậy sư tỷ biết đường tới Nam Quyết không? Không biết. Ta xem bản đồ rồi, ta biết. Vậy chúng ta lên đường tới Nam Quyết. Dùng năng lực dẫn đường của ta, sau khi trận tuyết này rơi xong chắc sẽ đến Tuyết Nguyệt Thành. Lôi Vô Kiệt vung roi ngựa, xe ngựa chạy thẳng về phía trước. Nhưng đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng động lanh lảnh, như tiếng nhạc cụ gì đó. Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tường thành là một thiếu niên xách theo hộp kiếm. 12 thanh phi kiếm xếp thành một hàng, người nọ đang dùng tay gõ nhẹ. Còn có thể dùng phi kiếm như nhạc cụ nữa cơ à? Lôi Vô Kiệt mỉm cười, quay đầu lại, vung roi ngựa, mong ngày gặp lại. Mong ngày gặp lại, chúng ta sẽ có một trận đấu kiếm chân chính. Vì thành chủ sắp được giang hồ tôn là Vô Song Kiếm Tiên thu hồi hộp kiếm, khẽ lẩm bẩm. Bạch Vương Phủ. Mấy ngày qua Tiêu Sùng sống không yên. Bởi vì từng đợt khách khứa tới nối tiếp nhau kéo vào trong phủ, Tiêu Vũ chết, Tiêu Sắc xuất chinh, toàn bộ. Thiên Khải, vị hoàng tử duy nhất có thể làm chủ chỉ có mình hắn, huống chi bây giờ hắn và Lan Nguyệt Hầu đều là giám quốc. Nhưng ngoại trừ chuyện công cần gặp, hắn đều không gặp. Những người tới vì chuyện công một khi bắt đầu xoay sang chủ đề khác, hắn cũng sẽ vẫy tay tiễn khách. Không ai biết lúc này suy nghĩ thật sự trong lòng Tiêu Sùng là gì. Ngay cả tiểu thái giám theo hầu bên cạnh hắn, Huyền Đồng cũng không biết. Nhưng có lẽ hắn không thể không gặp vị khách ngày hôm nay, bởi vì người tới là đại tổng quản Cẩn Tuyên. Tay hắn cầm cuộn sách Long Phong, trên danh nghĩa mà nói hắn là đại thần mà tiên đế ủy thác, địa vị phi phàm. Pha trà cho đại tổng quản. Tiêu Sùng gặp hắn trong sảnh chính. Cẩn Tuyên ngồi xuống, cười một tiếng, có phải mấy hôm nay điện hạ vẫn luôn chờ ta không? Tiêu Sùng thẳng thắn nói, đúng vậy, ta vẫn luôn chờ đại tổng quản tới tìm ta. Bây giờ Tiêu Sắc đang ở bên ngoài, một cuộn sách Long Phong khác đang nằm trong tay ta. Cẩn Tuyên lấy từ trong tay áo ra một cuộn sách, bên trên có dấu son long ấn, xem ra chưa từng được mở. Đại tổng quản chưa mở cuộn sách này à? Tiêu Sùng nói. Tiên đế nói một phần giữ lại, đừng mở. Nhưng ta đã xem phần của Tiêu Sắc, cho nên ta đã biết ngôi vị hoàng đế là của ai. Cẩn Tuyên cười nói. Ồ! Tiêu Sùng nhíu mày. Là ai? Có thể là điện hạ ngài. Cẩn Tuyên cười nói. Tiêu Sùng ngồi nghiêm chỉnh, xin rửa tai lắng nghe. Bây giờ cuộn sách đang nằm trong tay ta, Thiên Khải Thành chỉ còn một vị. Hoàng tử được phong vương là ngài. Giờ phút này ngài lên ngôi, danh chính ngôn thuận, cho dù Tiêu Sắc thắng trận trở về cũng phải thừa nhận. Mọi chuyện là danh chính ngôn thuận. Nếu không sẽ là mưu phản. Cẩn Tuyên chậm rãi nói. Tiêu Sùng thở dài một tiếng. Đại tổng quản muốn kết minh với ta. Nhưng ngươi đã từng là người của lão thất. Ta là người của bệ hạ, được an bài bên cạnh Xích Vương Điện Hạ. Chẳng qua nhân cơ hội nhập cục nhìn rõ những người cạnh tranh, hơn nữa giúp bệ hạ loại trừ. Cẩn Tuyên đáp. Thật không? Nhưng sao ta cảm thấy sau khi phụ hoàng bệnh nặng, đại tổng quản luôn là người nâng đỡ Xích Vương, chẳng qua giữ tấm kim bài miễn tử này, dựa vào mệnh lệnh của phụ hoàng để làm chuyện tranh chấp bè phái thật sự. Bằng không, chỉ là để giám sát tranh chấp bè phái, đại tổng quản làm việc quá nhập tâm rồi. Cuối cùng ngươi lại vứt bỏ Tiêu Vũ, chuyển sang thành phe của hoàng đế. Đều là ỷ vào việc phụ hoàng không biết những chuyện đã diễn ra. Tiêu Sùng nhấp một ngụm trà, nói đầy ẩn ý. Cẩn Tuyên nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, thu lại nụ cười, ta cũng là người cùng đường mạt lộ. Nếu Tiêu Sắc thắng trận trở về, ta cũng không còn đường lui. Ngươi nói sai rồi, nếu Tiêu Sắc thất bại chúng ta mới không còn đường lui. Nước mất nhà tan, còn tránh đi đâu được nữa. Đại tổng quản. Tiêu Sùng nghiêm nghị nói. Xem ra Bạch Vương Điện Hạ cũng không muốn hợp tác với ta. Cẩn Tuyên thu hồi cuộn sách. Tiêu Sùng lắc đầu nói, nhưng câu nói vừa rồi, ta vẫn luôn đợi đại tổng quản đến, là thật. Cẩn Tuyên kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy. Cửa chính đã khép lại. Nộ kiếm tiên nhan chiến thiên, nho kiếm tiên tạ tuyên, thiên ngoại thiên vô tâm, vô song thành vô song cùng với tổng quản trưởng hương Cẩn Tiên. Gần như tất cả cao thủ trong Thiên Khải Thành đều tập trung ở. Đây. Cẩn Tiên rút phong tuyết kiếm bên hông ra, sư huynh, mọi chuyện nên kết thúc thôi. Cẩn Tiên cất tiếng cười dài, cúi đầu nói, được. Ngày hôm đó, đại tổng quản Cẩn Tiên ý đồ mưu phản, bị giam vào thiên ngục của đại lý tự. Ba ngày sau, Cẩn Tiên biến mất trong thiên ngục, từ đây không rõ tung tích. Còn cuộn sách Long Phong của hắn, lúc này đang được đặt trên bàn, trong tẩm cung Bạch Vương Phủ của Tiêu Sùng. Tiêu Sùng ngồi dưới ánh đèn một hồi lâu. Cuối cùng cẩm cuộn sách Long Phong, đưa lên ánh nến, hơ. Nhẹ một hồi. Dấu sơn ấn rồng rơi xuống, cuộn sách chậm rãi mở ra. Tiêu Sùng đọc cái tên trên đó, kinh ngạc một hồi lâu. Biên ải không ngừng có tin thắng trận đưa về, tuy có những trận thua nhỏ. Nhưng dù sao vẫn giúp tâm trạng của dân chúng Bắc Ly ổn định lại. Bầu không khí nghiêm nghị trong Thiên Khải Thành tan dần, Lan Nguyệt Hầu nhìn về phía nam, lo lắng nói, nên về thôi. Tiêu Sắc dẫn viện quân rời thành được 2 tháng 11 ngày, những thành bị mất đi đã được lấy lại toàn bộ. Tiêu Sắc thúc ngựa đi tới ngoài tòa một tòa thành, quát lớn, Ngao Ngọc. Ngao Ngọc không còn thần thái ung dung lúc trước, dáng vẻ hơi chật vật, đại diện cho Nam quyết đi từ giữa đại đội ra. Ta đã đoạt lại thành của mình, lại chẳng cần thành của ngươi. hòa đàm thôi. Ngao Ngọc kinh ngạc, giờ phút này khí thế của quân đội Bắc Ly đang cường thịnh, là thời cơ tốt nhất để thừa thắng truy kích, không ngờ Tiêu Sắc lại lên tiếng nghị hòa trước. Hắn cười nhạt, vì sao? Ta tới không phải để gây chiến. Ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Tiêu Sắc ngáp một cái. Ta không thích mấy chuyện chiến tranh thế này. Có điều kiện gì? Ngao Ngọc hỏi. Tiêu Sắc gãi đầu một cái, dù sao các ngươi cũng là phe thua trận, hơn nữa còn là kẻ phát động chiến tranh trước. Dẫu sao mỗi năm cũng phải đưa ít bạc, giao chút chiến lợi phẩm. Cụ thể ra sao thì ta không nói với ngươi, tiếp đó tự có người khác bàn. Tạm biệt, Ngao Ngọc. Ngao Ngọc nhìn bóng lưng hắn, lạnh lùng nói, một ngày nào đó ta sẽ đòi lại ở chỗ ngươi. Sẽ không có ngày nào như thế. Tiêu Sắc phất tay với hắn. Tiêu Sắc lui binh lần này khiến rất nhiều người khó hiểu, cho rằng ánh mắt Tiêu Sắc quá thiển cận. Thế nhưng chỉ có những người thực sự hiểu rõ thế. Cục mới biết, Tiêu Sắc lui binh là vô cùng sáng suốt. Bởi vì lúc này Bắc Ly không có quân chủ, mà người có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngoại trừ các hoàng tử, còn có rất nhiều huynh đệ của Minh Đức Đế. Bọn họ đang ngồi trong đất phong của mình, yên ổn chờ đợi. Nhưng nếu cục diện nước không có vua còn tiếp tục, rất khó đảm bảo bọn họ sẽ tiếp tục ngồi yên như vậy. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 460, gặp lại tại Giang Hồ. 2. Ba ngày sau, Tiêu Sắc dẫn trọng binh trở lại Thiên Khải. Toàn bộ Bắc bắt đầu truyền tụng công đức của vị Vĩnh An Vương này. Còn lần này hắn dẫn vài chục vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn, đã hoàn toàn thần phục hắn trở về Thiên Khải. Ai cũng biết hắn định làm gì. Đương nhiên là định lên làm hoàng đế. Hoàng đế mới sắp trở lại, phải chuẩn bị cho kỹ. Giám quốc Bạch Vương Điện Hạ nói với bộ lễ. La Nguyệt Hầu cười nói, đúng vậy, Bắc Ly sắp trở thành Bắc Ly mới rồi. Năm xưa có phải bọn họ cũng reo hò nghênh đón Lan Gia Vương Thúc như vậy không? Tiêu Sắc hỏi Tiêu Lăng Trần. Tiêu Lăng Trần gật đầu, cũng gần thế. Nhưng sau đó bọn họ lại mắng Vương Thúc rất nhiều năm, nói người là phản thần, chỉ hận không cắt một khối thịt trên thi thể của người. Tiêu Sắc nói. Tiêu Lăng Trần cười nói, dân chúng nào biết mấy chuyện này, các quân vương muốn cho họ biết điều gì, bọn họ chỉ biết được điều đó mà thôi. Tiêu Sắc vung roi ngựa, đi nhanh lên. Tiêu Lăng Trần nói, ngươi nóng ruột thế cơ à? Tiêu Sắc gật đầu, ta rất nóng ruột, không muốn trì hoãn thêm chút nào nữa. Thiên Khải Thành dùng nghi thức long trọng nhất hoan nghênh quân đội trở về. Có lẽ Thiên Khải Thành gặp quốc tang nên đè nén quá lâu. Cũng có thể vì trận thắng này vô cùng quan trọng đối với Bắc Ly, hay vì hầu hết mọi người đều coi đây là nghi thức đăng cơ của hoàng đế mới, cho nên nghi thức lần này còn long trọng hơn năm xưa khi Lan Gia Vương trở về. Hoa tươi bày từ cửa Thiên Khải Thành kéo dài tới hoàng cung. Tiêu Sắc thúc ngựa chạy xuyên qua Thiên Khải Thành, chạy thẳng về phía đại điện, chạy thẳng đến bậc thang trước điện mới xuống ngựa bước tiếp lên. Hắn đã cởi bộ quân trang, đổi lại bộ áo khoác dài bằng lông cáo mà mình thích nhất, toàn thân không còn vẻ lười biếng. Ngược lại ánh mắt sáng quắc, dáng vẻ hoạt bát hiếm thấy. Trong đại điện, văn võ bá quan trong triều lễ bái, cung nghênh Vĩnh An Vương Điện Hạ chiến thắng trở về. Tiêu Sách nhìn bọn họ, gật đầu, tạm thời cứ quỳ đi, dù sao lát nữa còn có chuyện quan trọng cần công bố, các ngươi còn phải quỳ lần nữa. Văn võ bá quan thầm hiểu trong lòng nhưng không những không than phiền mà còn cúi đầu thấp hơn. Tiêu Sách đi tới trước ngai hoàng đế, La Nguyệt Hầu và Tiêu Sùng đứng hai bên chờ hắn. Tiêu Sắc vuốt ve ngai vàng, lắc đầu một cái, vì sao nhiều người thích ngồi lên vị trí này vậy? Ta chưa ngồi bao giờ, không biết. Lan Nguyệt Hầu cười nói. Tiêu Sắc đặt mông ngồi xuống. Đây là hành động đại nghịch bất đạo, bởi vì hắn còn chưa là hoàng đế. Nhưng đám người ngự sử đài đương nhiên không nhảy ra chọc giận hắn. Hơn nữa Tiêu Sắc nhanh chóng đứng lên, nhún vai một cái, chán chết. Hắn lấy cuộn sách sắc phong cất trong tay áo ra đưa cho Lan Nguyệt Hầu. Hoàng thúc, con biết mọi người ở đây đều đang chờ vật này. Do người đọc là thích hợp nhất. Lan Nguyệt Hầu gật đầu, nhận cuộn sách long phong, mở ra, sau đó sửng sốt. Đọc đi. Tiêu Sắc thúc giục. Lan Nguyệt Hầu nhìn Tiêu Sắc một cái, cuối cùng đành đọc, gần đây trẫm nhiễm bệnh hiểm nghèo, e rằng không mấy ngày nữa thân thể này sẽ về. Với ngũ hành. Con trai thứ hai Tiêu Sùng, nhân phẩm đáng quý, có tài có đức, chắc chắn sẽ kế thừa được ý chí của trẫm, Thế Trẫm đăng cơ, lên ngôi hoàng đế. Tất cả mọi người kinh hãi, không ngờ tiên đế lại truyền ngôi cho nhị hoàng tử. Liệu Vĩnh An Vương có dẫn binh sang bằng Thiên Khải Thành không? Văn võ bá quan không dám ngẩng đầu lên, ai nấy toát mồ hôi lạnh, thậm chí không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán với người bên cạnh. To gan! Tiêu Sắc đột nhiên quát lớn. Văn võ bá quan thầm chấn động. Tiêu Sắc nổi giận nói. La Nguyệt Hầu đã đọc xong chiếu thư, đám đại thần các ngươi còn không mau cúi lạy tân hoàng. Văn võ bá quan khôi phục tinh thần, cuối cùng là thượng thư bộ lễ dẫn đầu, hô lớn, tân hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan không dám do dự tiếp, ưỡn người cúi lạy, cao giọng hô to, tân hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiêu Sắc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Tiêu Sùng, nhị ca, sau này khổ cực rồi. Tạm biệt. Tiêu Sắc thân phủ tấm áo lông cáo, xoay người bước nhanh khỏi đại điện. Hắn đi xuống cầu thang, chắc con ngựa đáng giá ngàn vàng của mình, vung roi nói, chúng ta đi. Vó ngựa đạp xuống tuyết tung bay, khói bụi trần gian che người ngựa. Tạ tiên sinh, Lý Phàm Tùng, Phi Hiên. Ta đi đây. Đi ngang qua Khâm Thiên Giám, Tiêu Sắc hô to. Độc Cô tiên sinh, Hồ Đảng, Ngủ Ngốc Ngốc. Ta đi đây. Đi ngang qua Bách Sự Trai, Tiêu Sắc lại hô to. Sư phụ, Cơ Tuyết. Ta đi đây. Tiêu Sắc tùy tiện hô to, dù sao Bách Hiểu Đường cũng sẽ nghe thấy. Hòa Thượng, ta đi đây. Tiêu Sắc đi ngang qua vương phủ của mình, lại hô to. Quản gia đi ra, nước mắt lưng tròng, điện hạ, ngài định đi à? Tiêu Sắc mỉm cười, sau này ta sẽ báo tin cho ngươi, ngươi đến tìm ta hoặc ở lại đây chờ ta. Mỗi năm ta sẽ về vài ngày. Quản gia lau nước mắt, điện hạ vui vẻ là được. Đừng gọi điện hạ, gọi công tử. Tiêu Sắc xua tay, hòa thượng kia đâu? Hôm qua đã đi rồi. Quản gia trả lời. Tiêu Sắc cười một tiếng, đem thứ trong thư phòng của ta, đưa tới Thiên Kim Thai. Vâng, công tử, đường phía trước còn dài, mong ngài cẩn thận. Quản gia cao giọng nói, nhưng Tiêu Sắc đã thúc ngựa rời đi. Đồ nhị gia ở Thiên Kim Thai không nghe thấy tiếng tạm biệt của Tiêu Sắc nhưng nhanh chóng nhận được một bức thư của Vĩnh An Vương Phủ đưa tới. Hắn mở ra, kinh ngạc. Người hầu bên cạnh hỏi, nhị gia, cái gì vậy? Đây là khế đất của Tuyết Lạc Sơn Trang. Cánh tay đồ nhị gia run rẩy. Là cái quán trọ mà Vĩnh An Vương nói à? Người hầu hỏi. Không không không không không. Đồ nhị gia lắc đầu liên tục, khó mà tin nổi. Là Tuyết Lạc Sơn Trang ở Thiên Khải Thành này. Tuyết Lạc Sơn Trang chân chính. Tiêu Lăng Trần, ta đi đây. Đi ngang qua nơi đại đội nhân mã đóng quân, Tiêu Sắc hô to. Tiêu Lăng Trần đang uống rượu sặc một cái, nổi giận mắng, đi thì đi đi, hô cái gì mà hô. Trình Lạc Anh nhìn Tiêu Sắc đi xa, cảm thán, thế gian thật sự có người tuyệt thế như vậy ư. Tiêu Lăng Trần uống một ngụm trà khinh bỉ nói, trong giang hồ đầy những người tuyệt thế. Ngươi, thấy quá ít. Gió đông thổi tuyết vó ngựa phi, một mai giẫm nát lòng đế vương. Tiêu Sắc thúc ngựa rời khỏi Thiên Khải Thành, không hề quay đầu, nhưng lại bị một người một kiếm ngăn cản. Kiếm là Phá Quân Kiếm, người là Nộ Kiếm Tiên. Nhan Chiến Thiên đưa hắn một vật, yên tâm đi, ta tới không phải để cản ngươi. Sùng Nhi nhờ ta đưa ngươi cái này. Tiêu Sắc nhận lấy vật kia, tiếp tục thúc ngựa đi. Hắn ngồi trên lưng ngựa mở bọc ra. Phát hiện là một cuộn sách đóng kín. Dấu son ấn rồng trên đó đã rơi, chứng tỏ đã có người mở. Hắn hơi ngạc nhiên, mở ra đọc. Nội dung khác trên đó giống hệt với những gì La Nguyệt Hầu vừa đọc, chỉ có chỗ quan trọng nhất là khác hẳn. Truyền ngôi cho lục hoàng tử, Tiêu Sở Hà. Phụ hoàng đúng là gian xảo. Tiêu Sắc lắc đầu cười một tiếng, giơ cuộn sách trong tay lên cao. Cuộn sách lập tức bị cơn gió xé tan thành từng mảnh. Năm Minh Đức thứ 23, ba tháng ròng rã không có quân vương cuối cùng đã kết thúc. Nhị hoàng tử của tiên đế, Tiêu Sùng lên ngôi, đặt niên hiệu là Sùng Hà. Sùng Hà năm thứ nhất, xuân về hoa nở. Mùa đông trước đã trôi qua mùa đông này cũng đã qua. Thế nhưng chủ quán vẫn chưa về. Không có chủ quán keo kiệt, mấy tên tiểu nhị miễn cưỡng kinh doanh một thời gian, chuyện làm ăn của Tuyết Lạc Sơn Trang càng ngày càng tốt. Mấy ngày qua vừa mở cửa đã có vài vị khách quý có vẻ giàu sang phú quý đến quán. Tiểu nhị mặt mày hớn hở nhưng trong lòng vẫn thoáng chút phiền muộn. Chủ quán tuy dáng vẻ keo kiệt nhưng thực tế đối đãi với bọn họ rất tốt, bao giờ ông ấy mới về? Hứa Hồ Lô là người cầm đầu các tiểu nhị, do trông hắn giống cái hồ lô nên tên là Hứa Hồ Lô. Hắn ngồi yên tại chỗ, lẩm bẩm, có cần ra ngoài tìm xem chủ quán ở đâu không? Hắn nói chuyện luôn rất khó nghe, làm việc lại keo kiệt, không khéo ra ngoài bị người ta bắt lại. Hắn vừa nghĩ vừa rót trà cho khách nhưng lại nghe người khách trước mặt cười nói, tiểu nhị, trà rơi ra ngoài rồi. Hứa Hồ Lô vội vàng ngẩng đầu lên xin lỗi, nhưng vừa chạm vào ánh mắt kia lại cả kinh. Vừa rồi hắn không nhìn kỹ, bây giờ đã thấy rõ ràng. Đây chẳng thiếu niên áo đỏ nợ tiền chủ quán, dẫn chủ quán đi à. Ngươi. Hứa Hồ Lô chỉ hắn, miệng lắp bắp. Đã lâu không gặp. Lôi Vô Kiệt cười nói, ông chủ của các ngươi đâu? Ông chủ của chúng ta. Hứa Hồ Lô cả kinh. Ở đây. Một giọng nói lười biếng vang lên, Tiêu Sách cởi áo lông cáo, mặc một bộ áo sa màu xanh bước vào trong cửa. Ông chủ. Đám tiểu nhị buông hết công việc, xông tới hò hét. Tiêu Sách vung tay, đẩy lui bọn họ ba bước, làm việc chăm chỉ, đừng có lười nhác. Ông chủ, sao ngài lại trở về? Hứa Hồ Lô hỏi. Tiêu Sách nhướng mày, sao nào? Ngươi nghĩ ta vĩnh viễn không trở về, cái quán này sẽ là của ngươi chắc? Đâu có. Hứa Hồ Lô vội vàng nói rõ, hai năm qua ta ghi rõ ràng từng khoản mục, ngay ở trên quầy. Bạc cũng đang ở đấy, chỉ chờ ngài về. Để giao lại cho ngài. Là tiểu nhị tốt, không muốn công ta đối tốt với ngươi. Tiêu Sách nhìn sang đám người Lôi Vô Kiệt, chuẩn bị thức ăn và rượu cho bọn họ chưa? Hứa Hồ Lô lắc đầu, vừa đưa trà, còn chưa gọi thức ăn. Ta mời. Tiêu Sách cao giọng nói. Hứa Hồ Lô kinh ngạc, trong lòng lạnh buốt, đây còn là ông chủ của bọn họ không? Có phải bị đánh tráo không? Hay là người khác giả trang? Ba bát mì Dương Xuân, hai chén lão Tào Thiêu. Làm cho ta bát mì thịt bò. Tiêu Sách chậm rãi nói. Vân vân. Hứa Hồ Lô vui vẻ chạy đi, đúng là ông chủ, tuyệt đối không sai. Tiêu Sách đặt mông ngồi xuống, nhìn Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y trước mặt, cười nói, gần đây có khỏe không? Không có ngươi, ta tạm được, sư tỷ thì không được tốt lắm. Lôi Vô Kiệt trả lời. Tư Không Thiên Lạc cắm thẳng đôi đũa trên tay xuống bàn, bất mãn nói, mời ta ăn mì à. Tiêu Sách khoát tay áo một cái bàn này, hai lượng. Ngươi là Vĩnh An Vương nổi danh thiên hạ, là truyền thuyết chiến thắng Nam Quyết. Bây giờ hoàng đế ban cho ngươi tước vị truyền đời, ngươi lại mời chúng ta ăn mì. Diệp Nhược Y cười nói. Ta chỉ là ông chủ quán trọ, Vĩnh An Vương với triều đình gì gì đó có cho ta tiền không? Vẻ mặt Tiêu Sách đầy bất mãn. Tiếp theo có tính toán gì? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Tiêu Sách ngáp một cái, đi chơi khắp nơi. Lôi Vô Kiệt nghe vậy hứng thú, cao giọng nói, đao khách dùng song đao của Nam Quyết, Sở Ca vừa tái xuất giang hồ, hạ chiến thư với Tuyết Nguyệt Thành, muốn tới bái lâu. Ta định tới gặp hắn. Mấy ngày trước có một đứa trẻ tới Tuyết Nguyệt Thành, họ Nhị tên Điều, thích dùng đá làm vũ khí. Ta định thu hắn làm đồ đệ, nhưng hắn đã có sư. Sư phụ tên là Xương Ý, hình như là cao thủ không xuất thế. Nghe nói ta mà thắng hắn là có thể cướp tên đệ tử này. Cao nhân Phật Quốc Phạm Thiên Tịnh luyện một thanh Thiên Vương kiếm, nghe nói đã sắp đạt tới cảnh giới kiếm tiên. Ta muốn biết mình và hắn, ai tới gần kiếm tiên hơn, định tới gặp cả hắn nữa. Phía Bắc có một người mập mạp luyện thành một thứ rất kỳ lạ, tên là Tẩy Cốt Tá. Nghe nói đao kiếm chém không vào, sét đánh vẫn bất động. Bây giờ hắn đang bố trí lôi đài, nói sẽ đứng yên cho người ta đánh, ai có thể khiến hắn bị thương, hắn sẽ theo làm tùy tùng. Giang hồ sáng lạ như vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy mong chờ rồi. Đúng rồi, gần đây sư tỷ nhận một đồ đệ, tên là Vương Bối Bối, là một cô bé cực kỳ đáng ưa. Còn tên Lạc Minh Hiên nữa, không ngờ hắn to gan thật đấy. Muốn kết hôn với sư phụ của hắn. Sư phụ hắn bỏ chạy ngay hôm đó, hắn lập tức đuổi theo, nghe nói bây giờ đang phiêu bạt trong giang hồ. Tư Không Thiên Lạc ngắt lời hắn. Sao ngươi lắm mồm thế? Rốt cuộc định đi đâu? Lôi Vô Kiệt nhìn về xa xăm, ánh mắt sáng rực, giang hồ. Tiêu Sách và Tư Không Thiên Lạc nhìn nhau một cái, lập tức ngồi xuống nói chuyện với nhau, không để ý tới tên ngu ngốc này nữa. Nào nào nào, ăn mì ăn mì. Ba bát mì Dương Xuân, một bát mì thịt bò vào bụng. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt cũng chén, mỗi người uống một bát lão Tào Thiêu. Bốn người đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Thứ Hồ Lô thầm lo lắng, ông chủ, ngài lại đi nữa à? Yên tâm, sẽ về sớm thôi, chăm sóc Tuyết Lạc Sơn Trang của ta cho tốt. Tiêu Sắc vỗ vai hắn một cái. Chư vị định đi đâu? Một vị khách khác ngồi trong góc đột nhiên nói. Mọi người đã ra tới cửa nghe câu này này đều cả kinh, quay người nhìn về phía hắn. Vị khách kia đứng dậy, tháo mũ trùm đầu, để lộ một gương mặt quen thuộc, chỉ có làn da tái nhợt hơn trước nhiều. Hắn cười một tiếng, các ngươi đã sắp thành kiếm tiên, ta lại nằm ở đường môn mấy tháng. Đại sư! Huynh còn không bằng tiểu sư đệ. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc cùng vui mừng hét lớn, đại sư huynh! Lôi Vô Kiệt chạy thẳng tới, ngươi không chết à? Đại sư huynh! Tuy không chết nhưng cũng gần thế, nhẹ tay, ha ha ha! Đường Liên nhìn Lôi Vô Kiệt cười nói, đừng khóc đừng khóc! Tiêu Sắc chậm rãi đi tới, tươi cười nói, không ngờ còn có ngày gặp lại. Đúng thế! Đường Liên quay sang giơ tay với hắn, gặp lại tại giang hồ.